Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio. Thì tập hôm qua, Hàn Lập cùng Luân Hồi Điện Chủ với Ma Chủ đã tiêu diệt được Cổ Hoặc Kim rồi. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp đến tập 321, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên này, được mang tên là Phi Vũ. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio nha. Thì nhắc lại vậy thôi. Thì tập này cũng là tập cuối cùng rồi. Ngày hôm nay Lát chỉ đăng có một video này thôi nha. Vì cái video này nó cái tập này nó hơi dài tí xíu, nó đâu đó khoảng 1 tiếng 10 1 tiếng 15 phút, đâu đó khoảng đó. Vì còn nhiều tập Lát nhiều chương Lát dồn cho hết một video này đó. Với lại Lát dành thời gian để Lát chuẩn bị cho bộ truyện mới nữa, như ảnh thumbnail rồi các kiểu để cho tập ngày mai. Rồi, mọi người xem nội dung của truyện nha. Thần sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nam Cung Nguyễn đang vui mừng, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tra xét một vòng trong hư không, hơi chần chừ rồi hỏi. Vậy còn gã... Đi diệt sát Cổ Hoặc Kim, gã đã toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc, bước thần hồn Cổ Hoặc Kim ra, hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo rồi. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Nam Cung Nguyễn nghe như vậy, ánh mắt khẽ rung lên, trong hốc mắt cũng có chút ướt át. Chỉ thấy nàng điểm vào mi tâm của mình, ngay sau đó kéo ra ngoài một cái, một đạo hư quang bóng người lập tức tách rời ra. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua dễ dàng nhận ra được, đó chính là một điểm tàn hồn của Cam Như Sương còn sót lại. Hư ảnh được huyễn hóa ra kia thập phần yếu ớt, như ma rơi phiêu diêu bất định, mắt thấy sắp bị tiêu tán. Lúc này một kiện vật không trọn vẹn lơ lửng ở trong hư không bỗng nhiên chớp động, quang mang đỏ sậm, một sợi tàn hồn theo đó bay lượn ra. Lông mày của Hàn Lập cau lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức phát hiện ra đó chính là một góc còn sót lại của lục đạo luân hồi bàn, đã thu nạp một sợi tàn hồn của luân hồi điện chủ. Hồn ảnh của gã cũng giống như vậy, hư vô mờ mịt, nhưng sau khi bay ra ngay lập tức nghênh đón thần hồn Cam Như Sương, đưa tay ôm lấy vai của nàng, cả hai dựa sát vào nhau, đồng thời quay lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển và Hàn Lập. Trên mắt lộ ra vẻ tươi cười. Thầy ta chiếu cố cửu chân, từ nay thiên địa không còn hối tiếc nữa. Trong lúc mơ hồ, trong thức hải của Hàn Lập tự hồ vang lên thanh âm luân hồi điện chủ. Không đợi choán trả lời, hai thân ảnh kia đã chậm rãi lăn không, ánh sáng ngày càng trở nên ảm đạm, cuối cùng như một làn khói mù tiêu tán giữa thiên địa. Ta hiểu rồi. Hàn Lập từ tận đáy lòng lặng lẽ đáp lại. Đối với bọn họ, đây có được xem là kết cục tốt đẹp không vậy? Nam Cung Uyển dựa vào vai của Hàn Lập, thần tình trên mặt có chút đau thương, mở miệng hỏi. Hàn Lập nghe như vậy, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía ma chủ, mở miệng nói. Thật đau hữu nè, thật không thể chờ đợi được nữa sao? Chúng ta vừa mới sánh vai sinh tử một trận, chẳng lẽ không biết quý trọng cơ hội sống sót rất vất vả mới có được này sao? Nam Cung Nguyễn nghe như vậy cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma chủ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Chưởng Thiên Bình, nắm nó ở trong tay, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Hoàng đạo hữu nghĩ sai một chuyện rồi, ta với các ngươi liên hợp cũng không phải là phản đối hành động của Cổ Hoặc Kim, ngược lại ta quả thực đồng ý với cái nhìn của gã, chỉ tiếc là gã lại thực hiện bước này sớm hơn ta thôi. Ma chủ đã khôi phục hình người, lạnh nhạt nói ra. Hàn Lập nhìn thoáng qua gã, nói với Nam Cung Nguyễn. Nàng nên về trước đi, đợi ta thêm chút nữa nha. Ngươi hãy cẩn thận. Nam Cung Nguyễn hơi chần chờ, sau đó vẫn quyết định tin tưởng Hàn Lập, gật đầu nói. Ừ, sẽ không lâu đâu. Hàn Lập nói, phất tay mở quang môn màu bạc ra, một lần nữa đưa Nam Cung Nguyễn về Hoa Chi Động Thiên. Cường giả bước từng bước lên trời, đã trải qua bao nhiêu tai ương kiếp nạn, không phải là để có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, có thiên đạo ức hiếp ở trên đầu, ép người ta không thể thở nổi. Cánh tay trái của đạo hữu là bị thiên đạo thôn phệ, ban đầu vốn đâu phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn lật trời sao, thứ khiến người khác chán ghét này sao? Ma chủ cũng không ngăn cản hành động của Hàn Lập, một tay chỉ thiên ngạo nghễ nói. Ở phàm tục từng thấy qua một câu trong sách cổ, tòng tâm sở dục bất du cũ, không biết thạch đạo hữu đã nghe qua chưa vậy? Phía dưới thiên đạo chuẩn tắc, cường giả có thể tự do thoải mái, nhưng nếu người người hiếu thắng mà không tuân thủ thiên đạo, thế gian này há không phải thành một mảnh hỗn độn không có trật tự sao? Không có từng điểm tinh hoa phàm tục, không có trăm hoa khoe sắc trên núi, không có dần trăng sáng ở trên bầu trời cao. Thế gian này còn tư vị gì nữa chứ? Hàng Lập cười nhẹ rồi hỏi ngược lại. Không nghĩ tới hàng đạo hữu kiêu hùng bực này lại có lòng dạ đàn bà yếu đuối, thương hại kẻ yếu như vậy đó. Ma chủ cất tiếng cười to một tiếng, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa kéo dài không dứt. Không đánh không được sao? Hàng Lập cười trừ rồi hỏi. Không phải là không đánh không được, mà là hàng đạo hữu ngươi không thể không chết. Trước mắt ngươi tổn thương quá nặng, lúc này không giết ngươi, sau này ta không an tâm. Trên mặt của ma chủ mang theo ý cười, tiếng như băng lạnh, từng chữ từng câu nói ra. Lúc tiếng nói vừa dứt, thân thể của gã hơi lui về phía sau một bước, đụng thẳng vào một cái tầng không gian gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hàng Lập sớm đã sở liệu chuyện này, thời gian pháp tắc trên người ba động phiêu đãng ra, một chưởng vung ra, hư không trong phạm vi vạn dặm bên ngoài thân, thời gian lưu chuyển trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy ở trong hư không, khu vực chỗ kia bỗng nứt ra một cái khe hở nhỏ bé, đưa tay đâm ra một kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng điện xoẹt vang lên, một đạo điện quang màu vàng trong nháy mắt bắn vào cái chỗ khe hở kia. Ngay sau đó, thời gian đông kết lần nữa chảy xuôi, trong chỗ khe hở kia truyền đến một tiếng oanh minh, hư không lập tức nổ bể ra. Xem ra thương thế của ngươi thật sự không nhẹ. Lúc này một tiếng nói bỗng nhiên vang lên ở sau lưng Hàng Lập. Hàng Lập đến quay đầu còn không kịp, một đạo ngân quang đã thông thẳng xuống đầu, lực lượng không gian pháp tắc cường đại tầng tầng bao phủ, trực tiếp giam cầm hắn ngay tại chỗ. Theo chân bọn chúng đi! Một tiếng quát lớn vang lên, năm ngón tay của ma chủ như năm móc câu, ma khí phía trên quấn quanh, lóe ra hàng quang màu bạc vỗ thẳng xuống đầu Hàng Lập. Một kiếm của Hàng Lập lúc trước chém giết cổ hoặc kim, cơ hồ đã rút sạch toàn bộ lực lượng thời gian pháp tắc và tiên linh lực của hắn rồi, giờ phút này thực sự là không cách nào tránh được cả. Ngay tại thời khắc thiên quân nhất pháp này, trước người hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang, một con giáp trùng màu vàng vô cùng to lớn thình lình bắn ra, dùng đầu hút về phía ma chủ. Một tiếng âm trầm đục truyền đến, cả người ma chủ trực tiếp bị chấn lui. Kim đồng ngăn lại một kích trí mạng này, sau đó xoay người lại cắn xé hư không một hồi, cứng rắn xé đứt cái tầng lực lượng không gian pháp tắc đang bao phủ trên người Hàng Lập. Phải kim tiên đạo tổ! Ma chủ ổn định thân hình, sau đó kinh ngạc kêu lên. Gã chỉ biết là quanh năm bên người Hàng Lập có một con vệ kim tiên làm bạn, lại không ngờ trùng này đã tiến giai đạo tổ, mà trong đại chiến lúc trước vệ kim tiên này từ đầu đến cuối đều không lộ diện, luân hồi điện chủ cũng không biết vì sao, cũng không báo cho gã biết việc này. Thương thế ma chủ không tính là quá nặng, nhưng trước đây vì diệt sát cổ hoặc kim tiêu hao cũng rất lớn, đối mặt với liên thủ giữa Hàng Lập và Kim Đồng, gã cảm thấy mình không biết có bao nhiêu phần thắng, nhưng bây giờ đã cùng Hàng Lập tạo thành như nước với lửa rồi, hôm nay nếu không thể diệt trừ hắn, giờ sau khi hắn khôi phục thực lực, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét nữa. Gã vô thức nhìn thoáng qua cái tiểu bình đang nằm chặt trong tay, một trận ngân quang trong lòng bàn tay lấp lóe, chỗ miệng bình nhỏ có một đạo ngân quang sáng lên, vô số tia sáng màu bạc từ đó tràn ra, chui vào lòng bàn tay của gã. Hai mắt của ma chủ lập tức trợn lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ khó che giấu. Gã cảm thấy từng luồng lực lượng không gian pháp tắc vô cùng cường đại đang thuận từ trong cái bình nhỏ không ngừng tràn vào cơ thể của gã, để vùng đan điền gã có chút thâm hụt lần nữa tràn đầy trở lại. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ma chủ nhịn không được thoải mái cười nói. Hàng Lập thấy như thế lại không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế bàn tay của hắn đang lồng ở trong tay áo, đang cấp tốc bóp pháp quyết. Lúc trước hắn tiến vào trong không gian tiểu bình này, hắn mặc dù không thể luyện hóa cái bình nhỏ, nhưng cũng tạo ra liên hệ cực sâu, cách không thôi động tự nhiên không thành vấn đề. Trước mắt ma chủ cũng không phải là tự chủ hấp thu lực lượng không gian pháp tắc, mà chính là Hàng Lập đang thao túng cái bình nhỏ, cưỡng ép quán thâu tiến vào trong cơ thể của gã. Rất nhanh ma chủ đã không còn cười nữa, gã phát hiện ra, theo lực lượng không gian pháp tắc càng ngày càng tuôn ra nhiều, bên trong còn hỗn tạp từng tia từng sợi lực lượng hỗn độn pháp tắc nữa, cũng bắt đầu chui vào trong cơ thể của gã. Chờ lúc gã muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa. Hàng Lập, ngươi! Trong miệng của gã mới nói ra nửa câu, toàn thân trên dưới đã bắt đầu phồng lên khắp nơi, từng quang đoàn hỗn độn liên tiếp phá thể ra, xé rách thân thể gã thành mảnh vụn. Chỉ thấy trong đám mảnh vụn có một chiếc xa giá cỡ nhỏ cùng 8 con thú mã được ngưng tụ từ ngân quang, phía trên có một thần hồn tiểu nhân màu bạc đang ngồi, khống chế xe ngựa phía dưới lóe lên định trốn chạy. Ngươi không chạy thoát đâu, quen biết nhau một hồi rồi, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hàng Lập than nhẹ một tiếng rồi nói ra như thế. Vừa dứt lời, một tầng gợn sóng thời gian ba động nhộn nhạo, hư không lần nữa ngưng trệ. Bác Tuấn xà giá bị giam cầm ở giữa hư không, không nhúc nhích được tí nào. Hàng Lập không bị ảnh hưởng chút nào, cất bước đi tới, rất nhanh đã đến trước mặt hắn. Một tay hắn thu lại cái Bác Tuấn xà giá và thần hồn ma chủ vào trong tay. Thần tình trên mặt không biến hóa chút nào, chỉ nhẹ nhàng vân vê, xà giá màu bạc kia và thần hồn ma chủ lập tức biến thành một tầng quan điểm mờ mịt, tiêu tán vô tung. Hàng Lập ngắm nhìn xung quanh, nhìn bốn bề hư không hỗn loạn từng mảnh, tâm tình có chút phức tạp. Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, đưa tay vẫy một cái, thu cái bình nhỏ một lần nữa vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường vân quen thuộc trên cái bình nhỏ, tâm thần dần dần an định lại. Lúc này, phiến lá màu xanh sẫm rõ nét trên tiểu bình bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng, từng tia từng sợi lực lượng thời gian pháp tắc chảy xuôi ra, chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể của Hàng Lập. Thanh truyền như nước ngọt làm dịu từng chỗ tiên khiếu trên thân thể của hắn. Cảm giác toàn thân mỏi mệt dần dần biến mất, quang mang trong hai mắt Hàng Lập ngày càng trở nên sáng tỏ. Hàng Lập thậm chí còn cảm thấy ảnh hưởng từ hỗn độn pháp tắc đang dần dần biến mất, thiên đạo bị nhiễu loạn cũng đang từng bước trở lại quỹ đạo, thiên địa quét sạch, hết thảy nguyên khí đều đang khôi phục từ từ trở lại như lúc ban đầu. Chẳng qua là khi hắn ngửa đầu nhìn lên, vết rách hư không trên đỉnh đầu do mình bổ ra kia lại không có dấu hiệu nào khép lại. Nơi đó tựa hồ thời gian đình trệ, không gian đông kết, luân hồi không vượt, hơn phần nữa vĩnh viễn sẽ là một đạo vắt ngang tại chân tiên giới, như một vết sẹo trong lòng tất cả mọi người, trở thành minh chứng cho trận tai họa vạn cổ này. Trung thổ tiên vực đã bị nghiền nát, không có khả năng quay trở lại diện mạo vốn có. Phần lớn cương vực đều đã triệt để sụp đổ, có không ít khu vực khác lúc trước trong giao chiến đã rơi vào hư không, đã biến thành một dạng thất lạc giới vực như là tiểu Nam Châu giới quần. Bất quá nơi này thiên địa linh khí vốn nồng đậm, sau khi thiên đạo vận chuyển quay về bình thường, cũng sẽ một lần nữa bổ khuyết trở lại. Nghĩ đến tiếp theo trăm vạn năm sau đó, đá vụn bụi bặm phân tán khắp nơi kia chắc chắn sẽ một lần nữa tụ lại, ngưng tụ thành một đại lục cỡ nhỏ, trở thành một chỗ bí cảnh tuyệt địa quay trở về hậu thế. Cũng giống như vậy, mấy giới vực khác bị liên lụy cũng đang trong quá trình tu dưỡng dần dần khôi phục. Các đại thiên vực, bao gồm tất cả giới diện hạ giới, chấn động tuần tự ngừng lại. Trường hậu kiếp này rốt cuộc cũng đã qua rồi sao? Từng giới diện, vô số sinh linh sống sót sau tai nạn, nhìn màn đêm trên đỉnh đầu dần dần bị xé tan, rồi lại nhìn thấy ánh sáng bầu trời, có loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Từ thiên địa sơ khai, đã qua ước ước vạn năm, đây có lẽ là một trận tai họa diệt thế được xem là lớn nhất, nhưng cũng không phải là một lần duy nhất. Chẳng qua dưới dòng chảy tuế nguyệt, hầu hết các sinh linh trong thiên địa đã vội quên. Chỉ cần một giới diện không thực sự bị hủy đi, sinh linh còn có thể sống sót thì lịch sử sẽ được kéo dài. Trong thảm họa, những thứ cũ kỹ sẽ bị phá bỏ, thứ mới hơn sẽ dần dần được hình thành. Vậy nên người ta thường nói, không có phá thì không có xây. Thường một thời đại mới bắt đầu đều là từ sau thảm họa. Sâu trong hoàng tuyền đại trạch của cửu U Minh Giới, Cam Cửu Chân nhìn luân hồi chi hà mênh mông phía trước, dường như cảm ứng được điều gì, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Đúng lúc này, theo sau tiếng rít trầm thấp, một đạo quang mang màu đỏ sậm từ trên trời rơi xuống trước người Cam Cửu Chân, nàng theo bản năng lùi về sau mấy bước. Nhưng khi nàng nhìn rõ đoàn quang mang đỏ sậm này, trong mắt lại hiện lên một tia tình cảm phức tạp. Đoàn hào quang màu đỏ sậm cứ thế treo trước người Cam Cửu Chân, ánh sáng đỏ sậm bỗng nhiên tán đi, trong đó lộ ra một cái mâm tròn, chính là lục đạo luân hồi bàn. Phía trên nó còn có ấn ký nhàn nhạt, nhìn qua giống như là khuôn mặt của một nam tử bình thường. Cam Cửu Chân chậm rãi đi tới, đưa tay khẽ vuốt ấn ký trên luân bàn, thân sắc dần dần trở nên kiên định, trong miệng thì thầm nói: "Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, Cửu Chân sẽ cố gắng khổ tu luân hồi pháp tắc, thành tựu đạo tổ. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách làm cho hai người sống lại." Hiện giờ ở trên không trung trung thổ tiên vực, khắp nơi đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ, Hàng Lập lẳng lặng nhìn phía trước không nói gì. Kim Đồng bay tới, hóa thành hình người yên lặng đứng bên cạnh Hàng Lập. Ngay lúc này vòng xoáy hỗn độn ở trong hư không vỡ vụn, hơn trăm đạo thân ảnh từ bên trong chật vật bay ra, cách xa Hàng Lập. Cầm đầu gồm 8 người theo thứ tự là Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Trần Như Yên, Bạch Vân Đạo Tổ, Ma Vực Bàn Phủ Váy Trắng, Nam Tử Như Thây Khô, Mang Hoàng Giới Vực Bạch Trạch, Đại Hán Trọc Đầu, tất cả là 8 vị đạo tổ. Sau lưng 8 người còn đứng mười mấy tên tu sĩ, chia ra 3 bộ phận, theo thứ tự là Thiên Đình, Ma Vực, Mang Hoang. Ngoài 3 bên, hồi giới thì một người cũng không có. Thường Ngô Chân Quân và 3 vị đạo tổ khác cũng không thấy bóng dáng đâu, không cần hỏi cũng biết. 3 người bọn Liễu Nhạc Nhi, Lợi Kỳ Mã thì đứng ở sau lưng Bạch Trạch và Đại Hán Trọc Đầu. mà sau lưng hai người bạn phụ váy trắng đứng mười mấy tên ma vực, tam hoàng tử Thạch Phá Không, ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên, còn có hoàng tử Tuấn Lãng Đại La Hậu Kỳ kia đều ở đây. Đám người đều vết thương chồng chất, có chút chật vật, xem ra đã ăn không ít đau khổ rồi. Hàng Lập nhìn thoáng qua những người kia cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Trước đó hắn đã sớm cảm ứng được những người này còn sống. Lúc đó vừa mới dùng chưởng thiên bình thu lấy cái vòng xoáy hỗn độn, nên một đoàn người cũng bị hút vào trong không gian phong bạo, bây giờ mới ra ngoài được. Bọn người Lý Nguyên Cứu thấy Hàng Lập và Kim Đồng đứng ở hư không phía trước, cảm nhận được uy áp khổng lồ trên thân Hàng Lập thì đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời không người nào dám nói chuyện cả. Hàng đạo hữu, trận chiến giữa các người kết quả như thế nào rồi? Một hồi lâu sau, Bạch Trạch và Hàng Lập tương đối quen thuộc mới ho nhẹ một tiếng rồi hỏi. Điều đã kết thúc, Cổ Hoặc Kim đã chết, Tam Thiên Đạo Thần đại trận cũng sụp đổ, trận đại kiếp này đã qua rồi. Hàng Lập nghiêm nghị nói. Vừa nghe lời này, Bạch Trạch và mọi người của Man Hoang Giới Vực, còn có đám người ma vực đều thở phào nhẹ nhõm, những tu sĩ phía sau nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Thần sắc người Thiên Đình có chút phức tạp, có mừng rỡ cũng có ngẩn ngơ. Bạch Vân Đạo Tổ thì thở dài, sau đó quay đầu nhìn về hơn 10 tên tu sĩ Thiên Đình còn sót lại, trong lòng nhịn không được một trận bi thương. Y gia nhập Thiên Đình, nguyên nhân phần lớn là do Cổ Hoặc Kim hứa hẹn đột phá thiên đạo trói buộc, nhưng y khác với bọn người Lý Nguyên Cứu, Trần Như Yên, trung thành tuyệt đối với Thiên Đình, những năm này cũng một mực dụng tâm quản lý. Trước đây không lâu, Thiên Đình uy phong biết bao, thực lực hùng hậu ra sao, đưa tay lên hô, thì chân thiên giới và vô số tiên vực không người nào dám can đảm khinh thị. Bây giờ chỉ mới trong vòng một ngày, càng khôn nghịch chuyển, toàn bộ hạch tâm trung tâm của Thiên Đình chỉ còn lại có một vài người thôi. Những người này cũng là do y và hai vị đạo tổ khác của Thiên Đình kiệt lực xuất thủ bảo hộ mới miễn cưỡng sống sót. Hai vị đạo tổ kia thì đã bị Tam Thiên Đạo Thần đại trận thôn phệ rồi. Tam Thiên Đạo Thần đại trận thôn phệ đạo tổ nhanh hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Có lẽ là do đạo tổ gần với thế gian 3.000 đại đạo hơn. Ma chủ đại nhân đâu rồi? Bàn phụ váy trắng mở miệng hỏi. Luân hồi điện chủ đâu rồi? Lý Nguyên Cứu cũng đồng thời đặt câu hỏi. Luân hồi điện chủ và ma chủ đều đã trở về cát bụi rồi. Hàng Lập nhìn hai người một chút, sau đó lạnh nhạt nói ra, cũng không nói rõ chân tướng ma chủ vẫn lạc. Vẻ mặt của Lý Nguyên Cứu kinh ngạc, sau đó mày nhăn lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đuôi lông mày của Trần Như Yên và Xích Dung đạo tổ cũng khẽ động, mà thiếu phụ váy trắng và những người ma vực nghe nói ma chủ vẫn lạc, trên nét mặt kinh ngạc lại chiếm đa số, càng không có bao nhiêu đau thương cả. Nhất là Thạch Phá Không, Thạch Cảnh Nghiên, còn có hoàng tử Tuấn Lãng Đại La Hậu Kỳ kia, trong mắt đều hiện lên một tia lửa nóng với quyền lực. Phụ hoàng vì báo đại thù cho ma tộc và các vị tổ tiên, công lao thiên thu, dù đầu đảng tội ác đã chết rồi, nhưng Bạch Vân đạo tổ và mấy tên còn lại vẫn còn sống. Hàng tiền bối, còn có chư vị đồng đạo Man Hoang Giới Vực, chúng ta hãy cùng ra tay diệt trừ tận gốc khối u ác tính Thiên Đình này. Ánh mắt của hoàng tử Tuấn Lãng kia chớp động, bỗng nhiên vung tay cao giọng quát. Không sai, nợ máu phải trả bằng máu, sang bằng Thiên Đình. Sang bằng thiên đình. Những người ma vực khác lập tức phản ứng theo, nghiêm nghị đáp lời. Bạch Trạch và Đại Hán Trọc Đầu nghe như vậy có chút động tâm, nhưng hai người cũng không động tĩnh, mắt nhìn về phía của Hàng Lập. Lúc này bọn họ đều hiểu ai mới là người có tiếng nói quan trọng nhất. Sắc mặt của Bạch Vân Đạo Tổ đại biến, vung ngược tay lên, vô số vân khí màu ngà sữa bỗng hiện ra, bao trùm mười mấy tên tu sĩ Thiên Đình sau lưng, chạy về phía nơi xa cung điện. Chạy đâu? Một đạo ánh sáng mờ nhạt nhanh như điện đuổi theo, là nam tử ma vực như thây khô kia. Gã và thiếu phụ Tà Mỹ có quan hệ cực kỳ thân thiết, mặc dù không kết thành đạo lữ, nhưng hai bên qua lại vô số năm tháng. Thiếu phụ Tà Mỹ vẫn lạc ở trong Tam Thiên Đạo Thần đại trận, nên nam tử thây khô thống hận người Thiên Đình không gì sánh được. Gã đưa tay nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay sáng rực lên màu vàng. Xoẹt một tiếng, hư không trên đỉnh đầu Bạch Vân đạo tổ khẽ động, một cự trảo khô cằn che khuất bầu trời hiện ra. Phía trên nó quấn quanh từng luồng màu vàng, tản mát ra vị hôi thối của thi thể bị hư. Dưới một trảo của cự trảo khô cằn này, hư không phụ cận sụp đổ mảng lớn, một linh vực màu vàng đất từ đó khuếch tán ra, nhanh chóng chụp về phía bọn người Bạch Vân đạo tổ. Thân sắc của Bạch Vân đạo tổ biến đổi, thân hình dừng lại, đang muốn thi pháp ngăn cản. Nhưng lúc này một vệt kim quang từ bên cạnh tiến đến chặn ngang, không có bất kỳ khoảng thời gian nào, lập tức ngăn giữa cả hai. Cự trảo khô cằn chộp vào trên kim quang, lập tức bị phản chấn quay về. Linh vực màu vàng đất đụng phải phiến kim quang kia cũng ầm một tiếng, vỡ vụn biến mất. Một bóng người ở trong kim quang đột nhiên xuất hiện là Hàng Lập. Bạch Vân đạo tổ nhìn thấy như vậy, sắc mặt ngạc nhiên. Hàng đạo hữu, làm cái gì vậy? Sắc mặt của nam tử như thây khô cứng đờ hỏi. Chân thiên giới đã trải qua lần đại kiếp này, nguyên khí tổn hao nhiều, phải nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Cổ Hoặc Kim đã chết rồi, tất cả ân oán của quá khứ cũng nên xóa bỏ đi. Về sau giữa các đại thế lực không được trả thù tranh chấp nữa. Các ngươi là tồn tại đạo tổ, càng không thể tùy ý động thủ. Hàn Lập trầm giọng nói, ngữ khí của hắn mặc dù lạnh nhạt như nước, lại lộ ra một cổ uy nghiêm gần như thiên uy, so với cổ hoặc kim năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Một lời này nói xong, cơ hồ chấn vỡ hư không, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân tiên giới. Giờ phút này tất cả tiên vực trên chân tiên giới, mọi người tu hành đều cảm giác được một cổ thiên uy không cách nào chống lại từ trên trời đè xuống, không ngờ khiến cho người ta muốn quỳ xuống lại. Thân thể mọi người nơi đây đột nhiên lắc một cái, đều nổi lên thần sắc sợ hãi. Cổ Hoàng Kim đã chết, thù hận giữa Man Hoang giới vực chúng ta và Thiên Đình đã xong. Chỉ cần Thiên Đình không còn phái người cướp bóc Man Hoang giới vực, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện khơi mào tranh chấp. Bạch Trạch và Đại Hán Trọc Đầu lập tức nói ra. Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Trần Như Yên, còn có bàn phủ váy trắng ma vực cũng đều gật đầu đáp ứng. Nam tử như thây khô kia nhìn Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ kèm theo sợ hãi. Sao vậy? Các hạ cũng có thắc mắc gì với lời nói của ta hả? Hàng Lập chấp một tay sau lưng, cũng không nhìn nam tử thây khô, một cổ uy áp vô biên vô tận bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ toàn thân nam tử thây khô kia. Sắc mặt của nam tử thây khô hoàn toàn thay đổi, hư không dưới chân trực tiếp nổ tung, cả người không ngừng rung rẩy. Trên thân của gã tự hồ không thể thừa nhận nổi cái cổ uy áp này, từ từ cong xuống, cuối cùng quỳ gối nơi đó. Hàng đạo hữu, Đoạn Mộc đạo hữu là do thương tâm vì cái chết của Hạ Lan đạo hữu mới có chỗ mạo phạm vậy thôi, mong rằng Hàng đạo hữu rộng lượng tha thứ cho, bỏ qua cho gã lần này. Hết thảy chúng ta đều nghe lệnh của ngươi. Bàn phủ váy trắng thấy cảnh này vội vàng nói. Hàng Lập nhìn bàn phủ váy trắng một chút, uy áp trên thân hơi thu lại một chút. Nam tử thầy khô há to cái miệng thở dốc, không còn sức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập tràn đầy sợ hãi. Xem ra ngươi đã hiểu rồi ha. Hàng Lập bình tĩnh nói, quay đầu nhìn hoàng tử ma vực Tuấn Lãng kia. Sắc mặt của hoàng tử Tuấn Lãng bá một chút, trở nên trắng bệch một mảnh, nhịn không được lui về sau mấy bước. Nể tình ta và ma chủ đã từng có chút giao tình, ngươi lại là lần đầu tiên vi phạm, lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Ta mặc dù không hứng thú với việc giết chóc, nhưng nếu lại có người nào dám nói ra những lời khơi mào tranh chấp, thì kết cục sẽ như thế này. Hàng Lập nhàn nhạt nói một tiếng, phất tay áo lên. Không gian chung quanh đám người lóe lên kim quang, mấy chục cái vòng xoáy màu vàng to lớn nổi lên, u u xoay tròn, tựa như từng cái miệng lớn phát ra lực thôn phệ cực kỳ đáng sợ. Phương viên mấy chục vạn dặm chung quanh, không gian giống như giấy dễ dàng sụp đổ. Trong không gian, tất cả mọi thứ đều biến thành bột phấn thật nhỏ, bị vòng xoáy màu vàng một ngụm nuốt mất. Thôn phệ chi lực cũng bao phủ trên thân đám người, bọn họ lập tức cảm giác được bản thân như chiếc thuyền nhỏ gặp sóng dữ trong biển sâu, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Một số người tu vi hơi thấp phát ra tiếng hét hoảng sợ, hoàng tử Tuấn Lãng kia thì thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Nguyên Cứu, Trần Như Yên và các vị đạo tổ cũng như thế, căn bản không có cách nào khống chế thân hình, mà bọn họ lại có thể cảm giác được những vòng xoáy màu vàng xung quanh này cũng không chân chính phát lực, bằng không bọn họ đã sớm bị nuốt vào rồi. Trong vòng xoáy vặn vẹo đều là lực lượng thời gian để cho bọn họ không chút nghi ngờ về hậu quả khi bị nuốt vào. Trong thâm tâm mọi người ở đây đều nhao nhao rung động khi Hàng Lập giơ tay nhấc chân tế ra thần thông quảng đại. Thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy chục cái vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hợp lại làm một, hòa thành một cái vòng xoáy khổng lồ che khuất bầu trời, bỗng nhiên chụp xuống phía đám người. Sắc mặt của đám người Lý Nguyên Cứu đại biến, lập tức muốn thôi động pháp tắc ngăn cản. Nhưng một cổ thời gian pháp tắc vô cùng khổng lồ trước đó đã bao phủ tất cả mọi người. Thân thể của bọn họ còn có cả lực lượng pháp tắc trong cơ thể đều không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn mọi thứ trước mặt. Những vòng xoáy màu vàng che khuất bầu trời đột nhiên lóe lên, thiêu tán ra giống như bọt biển. Thời gian pháp tắc giam cầm trên thân mọi người cũng giống như vậy, chợt biến mất không thấy nữa. Bầu trời khôi phục sáng sủa, hư không xung quanh vỡ vụn cũng nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng. Chỉ là mọi người ở đây lại không thể coi mọi chuyện vừa mới phát sinh như là một trận mộng ảo được. Vòng xoáy màu vàng thời gian pháp tắc ấy vô cùng cường đại, uy năng đáng sợ nghiền ép hết thảy mọi thứ, đều đã khắc thực sâu trong trí nhớ bọn họ, thậm chí khắc họa sâu tận trong linh hồn. Đó tựa hồ chính là thiên đạo tối bản nguyên. Hàng Lập tiện tay thi triển thần thông, sớm đã không phải cổ hoặc kim năm đó có thể so sánh được. Bọn họ tin tưởng chỉ cần một khắc này, trong lòng có chút ngổ ngược thì sẽ bị thiên đạo này vô tình nghiền nát. Ngay cả một tơ một hào cặn bã cũng sẽ không còn lưu lại trên thế gian này. Ánh mắt của đám người đạo tổ như Lý Nguyên Cứu nhìn về phía của Hàng Lập, mang theo một loại kính sợ từ tận đáy lòng. Mỗi người các ngươi mang theo người của mình rời khỏi đây đi. Hàng Lập mở miệng lần nữa, ngữ khí không vui không buồn. Bàn phủ váy trắng nghe như vậy thì sắc mặt buông lỏng, thi lễ thật sâu với Hàng Lập. lập tức mang theo người ma vượt đang sợ hãi bay thẳng về nơi xa, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Nam tử như thây khô cũng không dám nói gì, theo sát đám người ma vượt rời đi. Tôn mệnh! Bạch Trạch và đại hán trọc đầu kia cũng thi lễ với Hàng Lập một cái, mang theo người sót lại của man hoang giới vượt rời đi. Liễu Nhạc Nhi nhìn Hàng Lập một chút, chưa từng đi tới nói chuyện với hắn. Hai người mặc dù cách xa nhau không quá trăm trượng, nhưng dường như tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa họ. Ca ca, ngươi chờ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ có ngày quang minh chính đại đi đến trước mặt của ngươi. Liễu Nhạc Nhi quay người theo hai người Bạch Trạch rời đi, lặng lẽ nói ở trong lòng. Bạch Vân Đạo Tổ mang theo thủ hạ đi tới trước mặt của Hàng Lập. Đa tạ Hàng Đạo Hữu lúc nãy mở lời tương trợ. Bạch Vân Đạo Tổ khom mình hành lễ, đám người thiên đình cũng đều như vậy. Đại loạn vừa dứt, ta không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi, cũng không phải là tương trợ các ngươi đâu. Hàng Lập bình tĩnh nói. Bất luận như thế nào, ân tình của Hàng Đạo Hữu ngày hôm nay, tại hạ sẽ khắc vào trong thâm tâm. Ngày sau bất luận sai khiến gì, chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ nhất định sẽ toàn lực tương trợ, nhằm báo đáp ân tình ngày hôm nay. Bạch Vân Đạo Tổ thành khẩn nói ra, sau đó mang theo đám người còn lại của thiên đình nhanh chóng rời đi. Các ngươi tại sao lại còn chưa đi vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Hàng Lập nhìn về phía ba người Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Trần Như Yên bên cạnh hỏi. Hàng Đạo Hữu lần này cứu giảng trần tiên giới lúc nước sâu lửa bỏng, có ơn đức với thiên hạ muôn dân trăm họ. Bây giờ Cổ Hoàng Kim đã chết rồi, vị trí thiên đình chí tôn đang trống chỗ, không biết Hàng Đạo Hữu có hứng thú đảm nhiệm, ba người chúng ta sẽ ra sức giúp đỡ ngươi. Ba người Lý Nguyên Cứu liếc mắt nhìn nhau, chừng chờ một lát sau đó mở miệng đề nghị. Hàng Lập nghe như vậy đuôi lông mày khẽ động, biết mình vừa mới xuất thủ cứu Bạch Vân Đạo Tổ cho ba người một loại ám chỉ sai lầm. Ta cũng không truy cầu quyền lực, các ngươi không nên hiểu lầm. Hàng Lập vung tay lên quả quyết nói ra, ba người Lý Nguyên Cứu nghe như vậy khẽ giật mình, ngẩn người. Lần này đại kiếp, rất nhiều đạo tổ của chân thiên giới vẫn lạc rồi. Các đại thiên vực chỉ sợ sắp sửa phân loạn, ba vị đều là bản nguyên đạo tổ, là sự chú ý của mọi người. Mấy người các ngươi mau mau trở về tông môn của mình, ổn định lại cục diện đi. Hàng Lập phất tay áo rồi nói ra. Ba người Lý Nguyên Cứu nghe như vậy nhìn nhau, đều nhìn ra từ trong mắt đối phương cảm giác như trút được gánh nặng, cùng hô lên đáp ứng một tiếng, quay người phi độn rời đi. Thân hình Lý Nguyên Cứu vừa mới bay lên trời, bỗng nhiên như có cảm giác quay người lại, đã thấy Hàng Lập đang ở xa xa chắp tay về phía của mình. Lão hơi ngẩn ra, tiếp đó cũng chắp tay đáp lễ lại với Hàng Lập. Lúc này mới quay người đi, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về nơi xa. Giữa thiên địa rất nhanh chỉ còn lại một mình Hàng Lập. Hàng Đạo Hữu, vì sao phải vội vàng đuổi những người kia đi như vậy? Kim Đồng đi tới, mắt to khẽ chớp hỏi. Hàng Lập không nói gì, phất tay mang theo Kim Đồng bắn thẳng lên không trung, trong nháy mắt đi tới thiên ngoại vực. Hắn lại tiếp tục bay sâu vào trong thiên ngoại vực một hồi, rồi mới dừng lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hả? Ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy? Kim Đồng vội vàng hỏi. Hư không trên đỉnh đầu Hàng Lập ù ù chấn động, từng đạo kim quang bắn ra bao phủ thân thể của hắn. Thân thể của hắn ở bên trong kim quang mơ hồ có khuynh hướng bị hòa tan. Một hồi lâu sau hư không chấn động mới dừng lại, kim quang cũng biến mất theo, thân thể của Hàng Lập lúc này mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiên đạo đã bắt đầu ăn mòn thân thể của ngươi rồi. Sắc mặt của Kim Đồng ngưng trọng hỏi. Chỉ một trận với Cổ Hoặc Kim, vận dụng lực lượng pháp tắc quá nhiều, khả năng lần sau chỉ cần hơi chút động thủ với người khác thôi, lập tức sẽ bị thiên đạo trực tiếp tương dung. Hàng Lập cười khổ rồi nói ra. Làm sao mà nhanh như vậy chứ? Kim Đồng giật nảy mình. Nàng thiên giai đạo tổ đã qua nhiều ngày, cũng đã từng luân phiên tranh đấu cùng người khác, mặc dù cũng bị thiên đạo ăn mòn, nhưng trước mắt cũng không tính là quá nghiêm trọng. Vậy ngươi có kế sách nào đối phó không vậy? Kim Đồng lập tức bỏ sự nghi hoặc này qua một bên, hỏi một vấn đề khác quan trọng hơn. Hàng Lập câu mày im lặng không nói gì. Hắn vừa mới tiến giai đạo tổ cũng không giống như Cổ Hoặc Kim đã có nghiên cứu cực sâu về thiên đạo ăn mòn, sáng tạo ra cái loại thần thông đạo thần ấn này, hắn làm gì có biện pháp nào chứ? Bây giờ đến hài cốt Cổ Hoặc Kim cũng không còn, toàn bộ trung thổ tiên vực cũng biến thành tro tàn, muốn đi tìm tâm đắc trước kia của Cổ Hoặc Kim dùng để tránh thiên đạo tương dung cũng không có khả năng. Hàng tiểu tử, nếu như người muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, ta ngược lại có biện pháp đó. Bình Linh tiền bối, ngươi có biện pháp gì vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi. Sau khi tấn thăng đạo tổ sẽ dần dần bị thiên đạo ăn mòn, loại hiện tượng này không thể chống lại mà cũng không cách nào ngăn lại. Cổ Hoặc Kim kia mặc dù sáng chế ra cái gọi là đạo thần ấn, cũng bất quá là làm chậm thiên đạo ăn mòn một chút mà thôi, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bình Linh hừ một tiếng khinh miệt nói ra. Tiền bối hẳn là có biện pháp nhất lao vĩnh vực sao? Con mắt của Hàng Lập sáng lên hỏi. Lách chú thích cái câu này nha. Nhất lao vĩnh vực, Ý là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hoặc là chịu khổ một lần sau này nhàn hạ. Rồi, tiếp tục nha. Cũng coi như dặn khí người tốt đó, có trưởng thiên bình ở đây. Bình này đản sinh ở trong hỗn độn, có thể gánh chịu bất luận lực lượng pháp tắc nào. Người nếu thực sự muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, chỉ cần rót bản nguyên pháp tắc đạo tổ trong cơ thể vào trong bình. Kể từ đó, tu vi của ngươi lập tức sẽ rơi xuống đại la cảnh, tự nhiên cũng sẽ thoát khỏi thiên đạo ăn mòn. Chỉ là trưởng thiên bình lúc trước đã dung nhập hỗn độn pháp tắc rồi, bây giờ lại dung nạp thời gian pháp tắc của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cực hạn của cái bình này á. Bình Linh nói như vậy, nếu vượt qua cực hạn thì sẽ như thế nào vậy? Trong lòng của Hàn Lập căng thẳng, vội vàng truyền âm hỏi. Vượt qua cực hạn còn như thế nào nữa chứ? Cứ như vậy tiêu tán chứ làm sao? Nói cách khác á, ngươi dùng cách này sẽ vĩnh viễn mất đi trưởng thiên bình. Có nên sử dụng cách này hay không, ngươi tự suy nghĩ kỹ càng đó. Thanh âm Bình Linh cũng không mang theo chút cảm xúc nào cả. Hàn Lập nghe lời ấy thì im lặng đứng ở đó, sắc mặt âm tình bất định. Chính mình bây giờ đã tọa nguyện đánh chết Cổ Hoặc Kim, thiên đình đệ nhất nhân, thay vào đó trở thành thời gian đạo tổ ở trên con đường truy cầu đại đạo, tựa hồ đã không còn bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chân chính xứng danh đệ nhất nhân ở chân tiên giới, từ đó các vực chân tiên giới, thậm chí vô số hạ giới đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chính mình tựa hồ đã tiếp cận vô hạn, đồng thọ với thiên địa. Đây chẳng phải là chí hướng chính bản thân của mình đã đặt ra lúc bắt đầu bước lên tu tiên giới sao? Sau tất cả mọi thứ, từng bước kinh tâm trải qua bao nhiêu năm tháng, vô số cơ duyên tạo hóa, lại thêm vô số người hy sinh. Nhưng ngay sau đó, tràng cảnh Cốt Hoàng, thậm chí là Cổ Hoặc Kim bị thiên đạo thôn phệ bởi vì vận dụng lực lượng pháp tắc, từng màn từng cảnh tua nhanh qua trong đầu của hắn. Đây hết thảy cùng với chí hướng của bản thân lập ra lúc còn thiếu niên không ngừng xen lẫn, lôi kéo chính mình. Kim Đồng cũng không nghe được Hàng Lập và Bình Linh truyền âm trao đổi, nhìn thấy sắc mặt của Hàng Lập ngưng trọng, cho là hắn đang suy nghĩ cách đối phó, lẳng lặng đứng ở một bên cũng không mở miệng quấy rầy. Sau một hồi lâu, ánh mắt của Hàng Lập nâng lên, chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ Bình Linh tiền bối chỉ điểm, kính xin tiền bối giúp ta tán đi đạo tổ pháp tắc trong cơ thể đi, ta nguyện ý từ bỏ chưởng thiên bình. Thời gian pháp tắc trong cơ thể của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể xáo động lại lần nữa, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức tiến hành thôi. Thanh âm Bình Linh có chút vui mừng nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lục quang lóe lên, chưởng thiên bình bay đến trước mặt của Hàn Lập, đồng thời phồng lớn to lên bằng cái chậu rửa mặt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, kiếm mi nhấc lên, đồng thời phất tay áo lên. Bên cạnh hắn lóe lên hiện ra quang môn màu bạc, thân ảnh của Nam Cung Uyển từ bên trong bay ra. Uyển Nhi, Kim Đồng, ta có một số việc cần xử lý, các ngươi lui ra xa một chút. Hàn Lập bình tĩnh nói, Kim Đồng khẽ giật mình nhưng cũng không hỏi nhiều, phi thân mang theo Nam Cung Uyển lùi lại. Nam Cung Uyển mặc dù vừa vặn ở trong không gian hoa chi nhưng vẫn một mực chú ý đến tình huống ở bên ngoài. Nàng nhìn Hàn Lập, trong lòng có một loại dự cảm, thời khắc này Hàn Lập sẽ làm ra một quyết định kinh thiên hải tục. Mặc dù trong nội tâm của nàng không khỏi có chút lo nghĩ, nhưng có lòng tin đối với Hàn Lập nên cũng không hỏi thăm cái gì. Một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đặt ở trên chưởng thiên bình, lực lượng thời gian pháp tắc cực kỳ khổng lồ trong cơ thể tràn ra, rót vào trong bình. Chưởng thiên bình tỏa ra lục mang hết sức sáng ngời. Trong bình hiện ra một quang đoàn màu xanh sẫm, giống như lôi vân cuồn cuộn kịch liệt. Trong bình phản phất như cất giấu một mảnh biển sâu không đáy, bất luận rót vào bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc cũng đều tùy tiện dung nạp không chút trở ngại nào. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, nhíu mày lại, lập tức gia tăng lực lượng thời gian pháp tắc rót vào, chưởng thiên bình tản ra lục quang cũng theo đó đậm lên. Vào thời khắc này, đám mây trong bình đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sau đó một đạo quang mang màu xanh sẫm vừa thô vừa to từ miệng bình bắn ra. Thổi phù một tiếng chui vào hư không phía trước. Hư không phụ cận lập tức quay cuồng, một thông đạo thời không màu vàng nổi lên, nuốt Hàn Lập và cả chưởng thiên bình vào. Kim Đồng nhìn thấy cảnh này thì hơi biến sắc, lập tức né tránh, trốn ở một bên. Nam Cung Uyển, Hàn đạo hữu thần thông quảng đại, tất nhiên có thể vượt qua chuyện này thôi, bình an vô sự, ngươi không cần lo lắng đâu. Kim Đồng nói với Nam Cung Uyển. Ta không lo lắng đâu, phu quân nếu để cho chúng ta chờ ở chỗ này, chúng ta đứng chờ là tốt rồi. Nam Cung Uyển vừa cười vừa nói, thần sắc lúc này mang theo vẻ bình tĩnh. Kim Đồng nhìn thấy thần sắc của Nam Cung Uyển âm thầm khâm phục. Hàn Lập thân ở trong thời không thông đạo, xung quanh lực lượng thời không xé rách vô tận, bất quá chưởng thiên bình giờ phút này tản mát ra lục quang dịu nhẹ, tùy tiện ngăn cách lực lượng thời không xung quanh ở bên ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Hàn Lập nhiều lần vượt qua thời không, nhưng lần này cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Thời gian pháp tắc của người kích thích thần thông vượt qua thời không của chưởng thiên bình, không cần để ý đâu, kế tiếp là mấu chốt nhất đó. Ta thôi động lực lượng chưởng thiên bình, bắt đầu tiếp nhận bản nguyên đạo tổ pháp tắc của người, người ngàn vạn lần không thể phân tâm đó. Thanh âm Bình Linh truyền đến cực kỳ ngưng trọng. Được rồi. Sâu trong hai mắt của Hàng Lập xẹt qua một đạo quang mang, gật gật đầu, toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc trong cơ thể. Một đoàn kim quang chói mắt hơn cả mặt trời từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Bên trong là lực lượng thời gian pháp tắc nồng đậm đến khó tin, dung nhập vào trong bình. Trên vách của chưởng thiên bình lóe lên hiện ra một đạo kim ngấn, vô cùng rõ ràng, phản phất như là vết rạn vậy. Mà khí tức trên người Hàng Lập lập tức suy yếu đi rất nhiều. Bất quá thiên đạo thời khắc uy hiếp trên đỉnh đầu của hắn tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Ánh mắt của hắn vui mừng, tiếp tục thôi động bản nguyên pháp tắc trong cơ thể rót vào trong bình. Theo đó từng đoàn kim quang từ bàn tay của hắn bay ra, dung nhập vào trong chưởng thiên bình. Kim ngấn trên chưởng thiên bình càng ngày càng nhiều, mà khí tức Hàng Lập cũng nhanh chóng giảm xuống. Không biết qua bao lâu, theo một đoàn kim quang cuối cùng từ lòng bàn tay của Hàng Lập bắn ra, kim quang ba động kịch liệt trên người của hắn đột nhiên tiêu tán. Khí tức chợt hạ xuống, đồng thời tu vi ngay thời khắc này cũng rơi xuống đại la đỉnh phong. Bình Linh tiền bối nè, đa tạ tương trợ. Hàng Lập thở phào một hơi, buông bàn tay đang ấn ở trên chưởng thiên bình ra. Bình Linh cũng không đáp lại lời hắn. Vào thời khắc này, chưởng thiên bình đột nhiên rung động mạnh lên, kim ngân quang mang phía trên cuồng thiểm, quang mang màu xanh sẫm trong bình cũng điên cuồng loạn động. Hàng Lập hơi biến sắc, vội vàng nhẹ nhàng lui lại. Đồng thời một cái vần sáng màu vàng ống từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, ngăn cản lực lượng thời không chung quanh. Một tiếng vang thật lớn, chưởng thiên bình bạo liệt ra, hóa thành vô số chùm sáng màu xanh sẫm. Những chùm sáng màu xanh sẫm này cũng không phiêu tán, hội tụ lại một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một hình người, hóa thành một đồng tử tóc màu xanh lá cây, mi thanh mục tú, lại nhìn không ra giới tính, khoảng chừng 8 tuổi. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc thoát khỏi cái bình đang chết kia rồi, khôi phục thân thể tự do rồi. Đồng tử tóc lục nhìn thân thể của mình cười ha ha nói. Các hạ chính là Bình Linh tiền bối sao? Chúc mừng người đã rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của chưởng thiên bình. Hàng Lập rất bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu được những thứ này. Hả? Người đã sớm biết việc này rồi sao? Bình Linh ngược lại có chút kinh ngạc với phản ứng của Hàng Lập. Tiền bối thân là Bình Linh chưởng thiên bình, trước đó lại thường xuyên yên lặng tu hành, ta đoán được tiền bối có mưu đồ rồi. Thêm nữa, luyện thần thuật của ta viên mãn, cảm ứng tâm linh cực kỳ minh mẫn. Tiền bối mặc dù không phải là sinh linh, nhưng lúc nói chuyện với ta, tâm tư của người ta cũng có thể dò xét một hai, cho nên mơ hồ đoán được chút đó. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Luân hồi điện chủ kia quả nhiên là kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra luyện thần thuật lợi hại như vậy. Nếu người phát giác được ta có mưu đồ rồi, còn dám hợp tác với ta sao? Bình Linh chật chật một tiếng, sau đó lườm Hàng Lập một cái rồi nói. Tiền bối mặc dù có mưu đồ, nhưng ta không cảm giác được ác ý của người. Chuyện hợp tác cũng có lợi, có gì không dám chứ. Mà bây giờ cảnh giới của ta mặc dù rơi xuống đại la cảnh, nhưng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vẫn không yếu bớt đi. Cũng không phải là mặc cho người nhào nặng được. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Tốt tốt, không hổ là Hàng Lập. Bất quá ngươi mặc dù về tới đại la đỉnh phong, nhưng vận dụng thời gian pháp tắc cũng phải thận trọng đó. Ngoài ra thì ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không có ác ý gì với ngươi cả, chỉ có cảm kích thôi. Đa tạ ngươi có thể bỏ qua đạo tổ chi lực, ta mới có thể thuận lợi thoát khỏi chưởng thiên bình này. Bình Linh lần nữa cười to, chắp tay với Hàng Lập. Chúng ta hỗ trợ nhau mà thôi, tiền bối không cần khách khí như vậy đâu. Không biết tiếp theo tiền bối có tính toán gì không vậy? Hàng Lập giơ một cánh tay ra đáp lễ rồi hỏi. Bị dây trong cái bình này vô số năm tháng, tiếp theo tự nhiên là hảo hảo du lịch chân tiên giới một phen rồi. Nếu có cơ hội ta còn muốn đi ra ngoài chân tiên giới nhìn xem một chút nữa kìa. Mặt của Bình Linh lộ ra vẻ hưng phấn. Bên ngoài chân tiên giới hả? Tiền bối nói là U Minh giới và Hôi giới sao? Hàng Lập hơi khẽ giật mình. Hàng đạo hữu nè, ánh mắt của ngươi quá thiển cận rồi. Hẳn là ngươi cảm thấy chân tiên giới, Hôi giới, U Minh giới chính là toàn bộ thế giới rồi hả? Bình Linh cười nói, giữa thần sắc lại ngưng trọng không ít nữa. Các đại thiên vực chân tiên giới là mở ra từ trong man hoang giới vực vô biên, cho nên diện tích man hoang giới vực hẳn là lớn hơn một chút so với bản đồ chân tiên giới. Còn bên ngoài man hoang giới vực ta cũng không biết nữa. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Tầm mắt của hàng đạo hữu ngươi còn chưa đủ đâu. Chuẩn xác thì mặc kệ là chân tiên giới, minh giới hay là hôi giới đều là đản sinh trong không gian hỗn độn ban đầu nhất. Chưởng thiên bình cũng là đản sinh tại nơi đó. Căn cứ ký ức nguyên thủy tồn tại trong chưởng thiên bình, không gian hỗn độn vô biên vô hạn. Rốt cuộc ra đời bao nhiêu giới diện cùng loại với chân tiên giới căn bản không biết được. Bất quá khẳng định không chỉ có 2-3 cái như vậy đâu. Sao nè, hàng đạo hữu ngươi có hứng thú đi cùng với ta tìm tòi nghiên cứu một chút thế giới này không? Bình Linh nhìn về phía của Hàng Lập hỏi. Tiền bối chí cao, tại hạ khâm phục. Chỉ là tại hạ vừa mới kinh lịch ra cái trận đại chiến này, thực sự là tâm thần hơi mỏi mệt chút. Hơn nữa còn có người đang chờ ta trở về, chỉ sợ không cách nào đi cùng tiền bối hành trình lần này rồi. Đôi mắt của Hàng Lập hơi sáng lên, nhưng lập tức lại lắc đầu rồi nói. Tốt thôi, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Trong giọng nói Bình Linh có chút thất vọng. Bình Linh tiền bối nè, bây giờ chúng ta thân ở thời không thông đạo, lại không có chưởng thiên bình nữa, làm thế nào mà trở về đây? Hàng Lập không muốn nói nhiều về cái đề tài này nữa, chuyển chủ đề hỏi. Việc này ngươi yên tâm đi, ta là Bình Linh chưởng thiên bình. Chưởng thiên bình có thể làm được, ta chưa hẳn không thể làm được. Chí ít mà ngươi trở về vẫn không thành vấn đề gì. Chỉ là hàng đạo hữu ngươi, nếu như ta đoán không lầm, trong lòng ngươi hẳn là còn có một điều tiếc nuối. Nếu không lúc trước lựa chọn từ bỏ chưởng thiên bình sẽ không chần chờ lâu như vậy rồi. Bình Linh nhìn Hàng Lập hỏi. Hàng Lập nghe như vậy, trong đầu chợt hiện ra thân ảnh kiều mị của Nguyên Dao. Bình Linh chỉ cười cười híp mắt nhìn Hàng Lập không nói gì. Tiền bối không sai, ta xác thực là có chuyện tiếc nuối, không biết tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực không vậy? Hàng Lập khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng khom người thi lễ với cái Bình Linh một cái rồi nói. Tình cảm nhân loại các ngươi thật sự là kỳ diệu đó, tình yêu có gì lưu luyến, tử vong cũng chỉ là luân hồi, ngộ đạo không kịp sớm muộn mà thôi. Tốt thôi, xem ở phân lượng ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy á, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, chỉ là chuyện của ngươi ta sẽ không tham dự vào. Bình Linh dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Hàng Lập mấy lần, mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, hai tay của Bình Linh giao trước người, trên tay lập tức bao phủ một tầng quang mang xanh biếc, cấp tốc sáng lên, đồng thời giao hòa cùng một chỗ. Quang mang xanh biếc đến nhanh, đi cũng nhanh, quang mang rất nhanh biến mất. Hai tay của Bình Linh tách ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ trong suốt lớn chừng ngón cái, rất giống chưởng thiên bình, tản ra khí tức cũng tương tự. Đây là một tia pháp lực cuối cùng của chưởng thiên bình, ngươi có thể xem nó như là chưởng thiên bình lâm thời, vận dụng vật này ngươi tự hành trở về quá khứ xử lý đi. Bình Linh vung tay lên, vứt cái bình nhỏ trong suốt cho Hàng Lập. Đa tạ tiền bối. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên vẻ vui mừng. Lấy tạo nghệ thời gian pháp tắc trước mắt của ngươi á, hẳn là có thể tìm tới chính xác điểm thời gian quá khứ. Chỉ là cái vật này ẩn chứa lực lượng không nhiều, không thể nào làm cho ngươi ở quá khứ quá lâu được, cho nên ngươi hành động phải nhanh chút đó. Bình Linh suy nghĩ một chút, trịnh trọng dặn dò. Ta đã biết rồi, đa tạ tiền bối. Hàng Lập gật gật đầu, lần nữa khom người tạ ơn. Tốt rồi, hàng đạo hữu nè, ân tình của ngươi ta đã trả xong rồi đó, chúng ta từ biệt nha, từ đây núi cao nước xa, sau này không gặp lại. Bình Linh phất tay với Hàng Lập, thân hình thoát một cái bay về phía xa. Hàng Lập đang muốn giơ tay từ biệt, nhưng lúc này Bình Linh dường như sẽ không dừng lại nữa khác, chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt. Tay của hắn đưa lên cứng lại ở giữa không trung, sau đó tự dễu sờ lên cái mũi của mình, sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía cái bình nhỏ trong suốt nơi tay, hơi trầm ngâm, rồi bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một vệt kim quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, chui vào thân bình. Mặt ngoài cái bình nhỏ trong suốt lập tức nổi lên một tầng lục mang, mơ hồ có từng nét phù văn chớp động phía trên. Lực lượng thời gian phụ cận lập tức nổi lên sóng gió, tựa hồ bị lực lượng trong bình nhỏ khống chế. Hàng Lập nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng cái bình nhỏ trong suốt. Còn có ba động lực lượng thời gian chung quanh, đó là một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau một lát hắn mở choàng mắt ra, một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên bình nhỏ bỗng nhiên đại thịnh lục mang, bao phủ thân thể của Hàng Lập vào trong, đồng thời bay vào chỗ sâu trong thông đạo thời không. Hàng Lập bị quang mang bình nhỏ bao phủ, không cảm giác thấy thông đạo thời không chung quanh ảnh hưởng đến mình, tốc độ bay về phía trước cực nhanh. Chỉ là vách bình nhỏ vốn hơi mờ, đang chậm rãi trở nên trong suốt. Trong lòng của Hàng Lập mặc dù căng thẳng, nhưng vội vàng bình tĩnh nổi lòng, càng dụng tâm điều khiển cái bình này. Bay về phía trước nửa khắc đồng hồ, ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ lại. Không sai biệt lắm, hẳn là nơi này rồi. Hàng Lập tự lẩm bẩm, vung tay lên, một đạo quang mang màu xanh sẫm từ đầu ngón tay bắn ra, trảm lên trên thời không thông đạo. Xoẹt một tiếng, thời không thông đạo lập tức bị chém ra một đạo bạch ngấn, bạch quang chói mắt không gì sánh được từ phía trên bạo phát ra. Hắn cảm thấy cả người chợt nhẹ, từ trong thời không thông đạo bay ra ngoài, hai mắt tỏa sáng xuất hiện trên không một mảnh sa mạc vô biên. Hư không phụ cận rung động kịch liệt, không chịu nổi uy áp trên thân của Hàng Lập, mảng lớn bắt đầu sụp đổ. Hắn vội vàng thi triển vạn khiếu không tịch thuật, toàn lực thu liễm khí tức và lực lượng pháp tắc cuồn cuộn vào thể nội. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, giờ phút này tu vi của hắn mặc dù lùi về Đại La đỉnh phong, nhưng điều khiển thời gian pháp tắc thể nội càng thêm tự nhiên, khí tức thu liễm càng thêm dễ dàng. Hư không phụ cận sụp đổ lập tức dừng lại, vẫn như cũ như mặt nước dao động kịch liệt. Hàng Lập giờ phút này cũng không lo được những thứ này nữa, thần thức khuếch tán ra. Ngay sau đó hắn nhướng mày thầm hô lên. Thôi chết rồi, lực lượng không gian điều khiển không đúng cho lắm, nơi này không phải linh giới rồi. Không có cái bình linh tương trợ, hắn khống chế bình nhỏ trong suốt này không được hoàn mỹ, truyền tống đến địa phương này. Bất quá hẳn là không lệch đi quá xa. Nơi này là giới diện xa lạ, khắp nơi đều là cát vàng, cũng không biết là nơi nào. Binh nhỏ trong tay của Hàng Lập giờ phút này mặc dù không bị thôi động, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng nó ẩn chứa vẫn như cũ đang chậm rãi trôi qua. Trong lòng của hắn bất giác có chút vội vàng, lập tức bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên lôi quang màu vàng, hư không tiêu thất vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một kiến trúc to lớn hình sa bảo, bên trong sinh sống không ít tu sĩ dị tộc trên đầu một sừng, thân có lân phiến. Hư không chung quanh của Hàng Lập vẫn như cũ chấn động, khiến cho sa bảo lắc lư không thôi. Những tu sĩ dị tộc kia kinh hãi, mấy tên dị tộc có tu vi cao cường, đạt tới hợp thể kỳ, lập tức trống giận đánh tới Hàng Lập, nhưng căn bản không đến gần được. Bây giờ Hàng Lập đang cấp bách, không lo được chuyện kinh thế hải tục. Phất tay nắm một dị tộc có tu vi cao nhất, thi triển siêu hồn thuật. À, thì ra là vậy, nơi này là hoàng sa giới, cách linh giới không quá xa. Cũng may là không bị lệch đi quá nhiều. Trong lòng của Hàng Lập buông lỏng, phất tay ném cái tên dị tộc này đi, bên ngoài thân lóe lên lôi quang, lần nữa biến mất. Trong sa bảo, những người dị tộc bất giác hai mặt nhìn nhau, hết thảy phát sinh trong chớp mắt giống như một giấc mộng vậy. Mà tên dị tộc bị Hàng Lập bắt lấy vứt bỏ kia, cảm giác trải qua như kề cận cái chết, mặc dù trên thân không có gì khác thường, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó toàn thân không ngừng run rẩy. Nơi nào đó ở trên Lôi Minh Đại Lục ở linh giới, trong hư không giữa lôi quang thân hình Hàng Lập hiện ra. Trong lòng của hắn khẽ động, thần thức vô cùng cường đại lập tức khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ linh giới. Sau một khắc, tiếng sấm vang lên, thân hình của Hàng Lập lại bị lôi quang bao phủ. Sau khi lôi quang tan đi, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hòn đảo nhỏ sâu trong Vô Nhai Hải, diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng 20-30 dặm. Chung quanh là biển cả mênh mông, gió biển gầm thét bốn phía, tạo nên từng cơn sóng lớn ngập trời không dứt. Trong hư không phía trên hòn đảo nhỏ, lúc này mảng lớn ngũ sắc kiếp vân tản ra khí tức sát phạt dày đặc. Xung quanh kiếp vân không ngừng có kiếp vân mới ngưng tụ, hào quang năm màu không ngừng đan xen vào nhau. Phía dưới trùng trùng điệp điệp kiếp vân, một nữ tử mặc bạch bào tư thái thước tha nổi bật đang đứng trước gió, chính là Nguyên Dao. Bộ bạch bào trên người của nàng đang theo gió lay động nhảy múa, mười ngón tay trước người không ngừng kết quyết, trên khuôn mặt diễm lệ kinh người mang theo một tia ngưng trọng. Trên dưới quanh người của nàng lơ lửng 72 chui phi kiếm lập lòe thanh quang. Mỗi một chui phi kiếm đều tỏa ra vạn đạo kiếm quang, sau đó tất cả kiếm quang hội tụ ở một chỗ, tạo thành kiếm liên màu xanh lớn khoảng vài mẫu, bảo hộ thân hình của nàng kín kẽ, đến giọt nước cũng không lọt. Ngoại trừ kiếm liên ở bên ngoài ra, bên cạnh của nàng còn trôi lơ lửng vài kiện bảo vật khác nữa. Giữa không trung nơi phía xa đảo nhỏ còn đứng mấy đạo thân ảnh xinh đẹp, chăm chú theo dõi tình huống của Nguyên Dao bên này. Nếu Hàng Lập ở đây có thể lập tức nhận ra, những người này hắn không chỉ nhận biết mà còn hết sức quen thuộc, đó là đạo lữ Nam Cung Uyển của hắn, cùng Nghiên Lệ, Băng Phượng và bọn người Ngân Nguyệt. Tu vi của chúng nữ đều đạt đến đại thừa cảnh, thân hình dung mạo cơ hồ không có gì thay đổi, ngoại trừ bọn người Nam Cung Uyển, phụ cận cũng không còn người nào nữa. Không lâu sau, ngũ sắc kiếp vân giữa không trung đã đạt đến chừng mấy trăm dặm, trong đó bắt đầu quay cuồng ù ù, ở giữa mỗi một đoàn kiếp vân đều hiện ra một cái hắc động lớn. Nguyên Dao, muội nhất định phải cố gắng chịu đựng. Nghiên Lệ thì thào nói, hai tay buông lỏng đã sớm nắm lại thật chặt. Nam Cung Uyển ngẩng đầu nhìn kiếp vân không màu vô cùng trầm trọng kia, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt đẹp là chăm chú nhìn về phía Nguyên Dao. Trên mặt Băng Phượng, Ngân Nguyệt cũng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng biết giờ phút này tuyệt đối không thể quấy rầy đến Nguyên Dao, đành phải yên lặng cầu nguyện trong lòng. Nguyên Dao nhìn kiếp vân ở giữa không trung, đôi mi thanh tú nhăn lại, tự hồ ý thức được điều gì, hai tay kết pháp quyết càng nhanh, khiến cho kiếm liên màu xanh ở bốn phía tăng vọt thanh quang. Đồng thời nàng cũng không chậm trễ chút nào, lập tức thúc giục mấy món bảo vật khác. Trong lúc nhất thời, kiếm liên màu xanh vốn đang bao phủ thân hình của nàng lại nhiều thêm một màu sắc khác nhau của bảo quang. Nó làm cho gương mặt của nàng vốn đã diễm lệ vô song lại càng thêm nổi bật với nhiều màu sắc khác nhau, tăng thêm mấy phần phong tình. Nhưng lúc này giữa không trung tiếng oanh minh vang lên, vô số mưa lửa trong kiếp vân từ hắc động màu đen bay xuống che kín cả thiên địa, lao về phía Nguyên Dao. Nhiệt độ hư không phụ cận tăng lên gấp mấy lần, trở thành một mảnh lửa đỏ. Trên hòn đảo, thảm thực vật trong khoảnh khắc đều bốc cháy, mặt đất cũng biến thành dung nham đỏ ngầu. Nước biển chung quanh hòn đảo đều bị sấy khô, biến thành sương trắng bốc lên cuồn cuộn, nơi đó lõm xuống hình thành một cái hố to, nước biển ở chỗ khác nhanh chóng chen tới lấp đầy, nhưng cũng lập tức bị bốc hơi. Sắc mặt của Nguyên Dao vẫn rất trấn định, chỉ có sống mũi toát ra chút mồ hôi. Khi cánh tay như ngọc của nàng vung lên, kiếm liên màu xanh quanh người quay tròn, vô số kiếm khí màu xanh chen chúc tuôn ra, không ngừng chém vỡ mưa lửa đang rơi xuống. Nhưng mưa lửa rơi xuống cuồn cuộn không dứt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cửa ải phi thăng chi kiếp này kéo dài đã được một nén nhang rồi. Nguyên Dao vẫn đang chống đỡ, nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng lại dần dần tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa, một thân bạch bào đã dính sát trên thân thể. Kiếm liên màu xanh quanh người của nàng mặc dù vẫn sáng chói hào quang, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện được trên phi kiếm đã bắt đầu nổi lên một ít vết rạn thật nhỏ, mà vết nứt này lại càng ngày càng lớn, đã sắp đạt đến cực hạn. Tình huống mấy món bảo vật khác cũng đều không khác lắm, đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà. Ngay lúc này, ngũ sắc kiếp vân đang trút xuống mưa lửa bỗng nhiên dừng lại, hư không nóng rực xung quanh cũng nhanh chóng giảm bớt, sau mấy hơi thở đã biến mất không còn tâm tích. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như trước đây mọi thứ chưa bao giờ xảy ra. Ở phía xa, Nghiên Lệ, bọn người Ngân Nguyệt thấy như vậy sắc mặt đều buông lỏng, chỉ có Nam Cung Uyển mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng sâu trong ánh mắt lại nhiều hơn một tia ngưng trọng. Nguyên Dao thở phào một hơi, thật nhanh móc ra một viên đan dược màu lam ăn vào. Nhưng không đợi cho nàng vận công luyện hóa đan dược, ngũ sắc kiếp vân trên bầu trời đã nhanh chóng hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái vòng xoáy năm màu vô cùng to lớn, nó chuyển động ù ù. Ở giữa vòng xoáy liền xuất hiện một cái lỗ đen kịch to lớn, tĩnh mịch. Từ trong lỗ đen có một đạo lôi quang màu tím hiện lên, từng đoàn hồ quang điện màu tím ngưng tụ ra, hóa thành từng khỏa lôi cầu màu tím to bằng cái thớt. Mặt ngoài của nó có lôi điện màu tím chói mắt ngang dọc lộn xộn, xem ra cực kỳ đáng sợ. Đây chính là lôi kiếp đáng sợ nhất trong phi thăng thiên kiếp. Vô số lôi cầu màu tím giống như gió táp mưa rào, bao trùm cả khoảng thiên địa rơi về phía Nguyên Dao. Mặc dù không làm cho nhiệt độ trong thiên địa lần nữa thay đổi, nhưng thanh thế lại kinh người hơn xa so với hỏa vũ thiên kiếp. Nguyên Dao khẽ cắn chặt răng, hai tay trước người nhanh chóng kích động pháp quyết, điều động pháp lực còn sót lại trong người rót vào trong kiếm luân quanh người cùng mấy món bảo vật khác. Kiếm liên màu xanh sáng ngời quang mang, phạm vi lớn ra gần như gấp bội, vô số kiếm khí màu xanh xen lẫn tạo thành từng đầu kiếm lông đón lấy lôi cầu đầy trời. Mấy món bảo vật kia thì hóa thành hào quang tỏa sáng, cùng kiếm liên màu xanh chung một chỗ bay lên, âm thanh bạo liệt dày đặc, cuồng bạo vang lên. Song phương tiếp xúc như dầu cồn gặp được nước lạnh lập tức nổ tung ra. Uy năng lôi cầu màu tím hơn hẳn kiếm liên màu xanh cùng mấy món bảo vật quá nhiều, lôi quang chỉ hơi dừng lại liền dễ như trở bàn tay đánh tan kiếm liên màu xanh cùng mấy món bảo vật khác. Nó lạnh lùng rơi về phía Nguyên Dao đã không còn khả năng phòng ngự. Lúc này pháp lực trong người Nguyên Dao đã không còn thừa mấy, trên thân mặc dù còn chút thủ đoạn nhưng không thể so sánh bằng những linh bảo kia. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười khổ. Hàng huynh, xem ra kiếp này chúng ta thật sự vô duyên rồi. Tạm biệt. Trong nội tâm của nàng tự lẩm bẩm, trực tiếp từ bỏ chống cự, hai mắt nhắm lại. Nguyên Dao, không nên từ bỏ! Nghiên Lệ nhịn không được mà lớn tiếng la lên, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng thở dài một cái, hai mắt nhắm lại, khóe mắt thấp thoáng một giọt nước mắt. Băng Phượng và Ngân Nguyệt mặc dù đều khẩn trương trong lòng muốn tương trợ Nguyên Dao, nhưng căn bản là không thể giúp được gì. Dưới quy mô thiên kiếp như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không thể làm được. Vô số lôi cầu màu tím cuồn cuộn rơi xuống, che mất thân thể Nguyên Dao. Tiếng oanh minh vang vọng chân trời, cũng che đi tiếng kinh hô tan nát tâm can của Nghiên Lệ. Trong lôi quang cuồn cuộn, hộ thể quang mang bên ngoài thân Nguyên Dao trong nháy mắt bị vỡ nát ra. Lôi điện chi lực đáng sợ xem ra muốn xé rách nàng. Nhưng vào lúc này, hư không trên đỉnh đầu của nàng khẽ động, một mặt cổ kính màu vàng bỗng nhiên hiện ra, mặt kính phát ra từng đạo kim quang, trong khoảnh khắc tạo thành một cái vòng bảo hộ màu vàng cao cỡ người lớn, sau đó bao phủ thân thể Nguyên Dao vào trong. Lôi cầu màu tím đầy trời đánh vào trên cái vòng bảo hộ màu vàng, mặt ngoài vòng bảo hộ lưu chuyển kim quang, nhưng chỉ nhẹ nhàng rung rẩy, vững vàng bảo hộ chung quanh Nguyên Dao. Nguyên Dao chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng oanh minh, nhưng lại không có thiên lôi rơi xuống, bèn mở mắt ra, nhìn tình huống chung quanh. Đôi mắt hạnh của nàng không khỏi mở lớn, đơn giản là không thể tin được chính mình lại thấy một màn như thế này. Sao mà... làm sao có thể? Trong miệng của Nguyên Dao lẩm bẩm, nàng không tin rằng trong giới diện này còn có người có thể rung chuyển được uy lực thiên kiếp. Một chỗ mặt biển phụ cận, hư không xuất hiện ba động, một thân ảnh mơ hồ nổi lên chính là Hàn Lập. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Con mắt của Hàn Lập nhìn chằm chằm kiếp vân dưới Nguyên Dao, sắc mặt có chút buông lỏng. Kiếp vân ở trên trời dường như cảm ứng được có người can thiệp thiên kiếp, bỗng phồng lớn lên gấp 10 lần, giống như đang giận tím mặt. Ngay sau đó, một cổ thiên kiếp uy áp khổng lồ hơn xa trước đó bạo phát ra. Nam Cung Uyển và chúng nữ nơi xa đột nhiên bị cái cổ uy áp này ép tới, đều cảm thấy choáng váng lâm vào hôn mê, rơi xuống hải vực phía dưới. Từ xa, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, vội vàng bấm pháp quyết. Một mảnh kim quang nhu hòa xuất hiện dưới thân của mấy người, nâng các nàng lên, đưa đến chỗ an toàn nơi phía xa. Hắn vừa làm xong hết thảy, ngũ sắc kiếp vân trên bầu trời đã kịch liệt sôi trào, vô số lôi cầu màu tím lớn gấp mấy lần liên tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào trên cái cổ kính màu vàng. Màn sáng do cổ kính hình thành lập tức nổi lên sóng gió. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết, mặt ngoài cổ kính lưu chuyển linh quang. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lần nữa trở nên kiên cố, dù cho lôi cầu đầy trời rơi xuống càng ngày càng nhiều cũng không thể rung chuyển dù chỉ một chút. Nguyên Giao ngơ ngác nhìn thanh thế lôi cầu dọa người đang không ngừng rơi xuống rất gần mình và không ngừng bạo liệt ra, sau đó tiêu tán. Nàng cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng rất không chân thực. Trọn vẹn một nén nhang, lôi cầu màu tím rốt cuộc biến mất, ngũ sắc kiếp vân phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó bạo liệt biến mất. Hư không phía trên kiếp vân hiện ra một vòng tử quang, một đường vết nứt màu trắng thật dài nổi lên. Ông một tiếng, một cục sáng màu trắng từ trong khe hở chiếu xuống, bao phủ lại thân thể Nguyên Giao. Sao lại như vậy? Ta lại vượt qua thiên kiếp rồi. Nguyên Giao giờ phút này mới kịp phản ứng, tự lẩm bẩm, vẻ mặt mừng như điên. Nàng lập tức nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh, rất nhanh thấy được thân ảnh của Hàn Lập. Đa tạ thượng tiên xuất thủ tương trợ, không biết có thể hiện ra chân dung để tiểu nữ ghi nhớ suốt kiếp mối ân tình này. Thanh âm Nguyên Giao cung kính, Hàn Lập mỉm cười cũng không hiện ra chân thân. Vào lúc này, một cổ hấp lực khổng lồ từ trong cột sáng màu trắng rơi xuống, thân thể Nguyên Giao bị quang trụ mang theo bay về phía không trung, sau đó lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, nhìn về phía cái bình nhỏ trong tay, nhướng mày. Giờ phút này bình nhỏ gần như trong suốt, không thể nào kiên trì quá lâu nữa. Sắc mặt của hắn đột nhiên động một cái, bấm niệm pháp quyết thôi động bình nhỏ. Kim quang lóe lên, Hàn Lập lần nữa quay trở về thời không thông đạo, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh bay về chỗ sâu ở trong thời gian thông đạo. Sau một lúc hắn bấm niệm pháp quyết, trước mắt sáng ngời bạch quang, thân thể đã rời khỏi thời không thông đạo, xuất hiện ở trên không của một vùng biển đục ngầu khác. Hàn Lập lơ lửng đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên một chút hồi ức. Từng đợt gió biển nhẹ nhẹ mang theo mùi vị mặn mòi đặc trưng phả vào mặt hắn. Nơi này chính là vô biên hải phụ cận Thiên Nam. Đây chính là nơi năm xưa hắn và Tử Linh đã đặt chân đến, sau khi cùng nhau thoát ra từ bụng một con la hầu. Tuy linh khí ở đây vô cùng thiếu thốn, nhưng thần hồn của Hàn Lập lại cảm thấy đặc biệt thoải mái, tựa như một kẻ tha hương nhiều năm, đã trải qua biết bao khó khăn khi rèn luyện ở bên ngoài, nay rốt cuộc cũng quay trở về cái mảnh đất quê nhà bấy lâu nay nhung nhớ. Đây là cảm giác bình an tự đáy lòng mà không có nơi nào thay thế được. Hàn Lập hít sâu một hơi, không tiếp tục nán lại đây nữa, thoát một cái thân hình hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Rồi thình lình hiện ra giữa không trung phía trên một dãy núi sơn mạch. Dãy sơn mạch này không quá lớn, trong đó có một khu vực mà địa hình hiểm yếu, bao gồm vài chục ngọn núi cao thấp không đều, quây quần với nhau, có phần đáng chú ý. Trên dãy sơn phong này được bố trí không ít cửa ải trạm ngầm, thỉnh thoảng lại có vài thân ảnh vẫn trang phục canh gác đi ra đi vào, rõ ràng khu vực này đã bị một bang phái võ lâm phàm tục chiếm cứ. Đây chính là Thải Hà Sơn, và bang phái chiếm cứ địa phương này chính là Thất Huyền Môn. Nơi đây vốn dĩ có rất nhiều người quen của hắn, Mạc Đại Phu, Trường Thiết, kể cả bản thân Hàn Lập thời niên thiếu nữa. Trên một sân cốc nho nhỏ khá gần nơi ở của đệ tử Thất Huyền Môn, một gã thiếu niên vẫn hắc bào với khuôn mặt lạnh lùng đang không ngừng vung vẩy thanh trường đao trong tay, bộ dạng như đang luyện tập một môn đao pháp nào đó. Gã thiếu niên này chính là Lệ Phi Vũ. Trưởng Thiên Bình nay đã không còn nữa, Hàn Lập muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này để trở về quá khứ, nhìn lại hảo hữu thời niên thiếu của mình một chút. Trường đao trong tay Lệ Phi Vũ vẫn không ngừng bay múa, đao phong gào thét, đao ảnh loang loáng khắp bốn phía, hàn quang phát tán khắp nơi, dường như giữa không trung còn mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp, uy thế không tầm thường chút nào. Y phục của gã hộ lệ này giờ đã ẩm ướt, tuy hổ khẩu cánh tay cầm đao đã sưng tấy, đỏ ửng, nhưng Lệ Phi Vũ vẫn không dừng lại, nghiến răng tiếp tục luyện tập. Hàn Lập trông thấy vậy thì nhẹ gật đầu, năm xưa hộ lệ phục dụng Triều Tủy Hoàng chỉ là một phần nguyên nhân. Sở dĩ đao pháp của Lệ Phi Vũ xuất chúng như vậy, chính bởi vì họ Lệ này đã khổ công rèn luyện ngày đêm. Nhưng lúc này, tiểu bình trong tay của hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt, hiển nhiên lực lượng còn lại đã sắp cạn kiệt rồi. Hàn Lập đảo mắt một cái, rồi cấp tốc bấm niệm pháp quyết điểm về phía Lệ Phi Vũ. Một đạo hắc quang bay vọt từ đầu ngón tay ra, lóe lên một cái liền chui vào bi tâm của Lệ Phi Vũ, rồi lập tức biến mất. Họ Lệ không phát giác được chuyện gì khác thường, vẫn mãi miết luyện đao như cũ, mồ hôi chảy ròng ròng. Hàn Lập thấy như vậy liền mỉm cười, đang muốn trở về hiện thực, đột nhiên hắn nhướng mày nhìn sang một phương hướng khác ở bên dưới. Một thiếu niên da dẻ đen đúa với gương mặt phổ thông, đang từ trong thần thủ cốc đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt thiếu niên đen đúa này vô cùng mờ mịt, tựa hồ đang thần du vực ngoại. Chẳng phải đó chính là hắn thời niên thiếu hay sao? Khi nhìn đến khu vực phía trước thiếu niên một chút, nội tâm của Hàn Lập có chút khác thường. Nơi đó Chưởng Thiên Bình đang lẳng lặng vùi mình chờ đợi ai đó phát hiện ra. Nhưng căn cứ vào quỹ tích bước đi của thiếu niên đen đúa kia để phán đoán thì ác hẳn lần này bản thân của hắn không phát hiện ra Chưởng Thiên Bình được. Cứ thế mà vượt qua thôi. Hàng Lập thấy như vậy bèn nhấc chân tung một cước vào hư không. Chưởng Thiên Bình đang nằm ở dưới mặt đất liền rụt rịch động đậy, vù thành vô tức nằm lệch sang bên trái vài tấc. Ây da, ui! Thiếu niên đen đúa vấp ngã dúi dụi. Hắn suýt xoa ôm lấy bàn chân của mình rồi ngồi lăn ra đất kêu lên đau đớn. Trông thấy một màn như vậy, Hàng Lập bất giác tủm tỉm cười. Nhưng đúng lúc này tiểu bình trong tay của hắn rốt cuộc cũng triệt để hư hóa, chút lực lượng còn sót lại đã hao hết. Bịch một tiếng, tiểu bình vỡ vụn ra. Thời không thông đạo lập tức xuất hiện sau lưng của Hàng Lập, một luồng lực lượng pháp tắc thời gian hùng hậu ập tới, nuốt chửng thân thể của hắn. Lúc này tại thiên ngoại vực, Nam Cung Nguyễn và Kim Đồng vẫn đang kiên trì chờ đợi, ánh mắt của hai người mơ hồ toát lên vẻ lo lắng. Hư không trước mặt hai người đột nhiên cuồn cuộn một hồi, rồi mở ra một cái thông đạo sâu hun hút. Một bóng người lập tức bay vọt ra từ bên trong, chính là Hàng Lập. Trông thấy hắn, hai người Nam Cung Nguyễn và Kim Đồng vui mừng ra mặt, lập tức lại gần chào đón. Thời thế dịch chuyển, con tạo xoay vần, chớp mắt một cái đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Hắc thổ tiên vực, mấy trăm pháp trận phía trên phi thăng đài đang vận chuyển không ngừng, tản mát ra từng vòng quang mang. Bên cạnh mỗi một phi thăng pháp trận đều có một tu sĩ tiếp dẫn túc trực ngày đêm. Hắc thổ tiên vực vốn kết nối với rất nhiều giới vực hạ giới, thỉnh thoảng lại có một pháp trận sáng lên, báo hiệu có tu sĩ phi thăng vừa truyền tống đến tiên giới. Sau đó những tu sĩ này sẽ được tu sĩ tiếp dẫn đưa tới một mảnh kiến trúc trùng điệp ở đằng xa. Một cái pháp trận trên phi thăng đài chợt bừng sáng, quang mang phóng thẳng lên trời, ở giữa quần sáng hiện ra thân hình một gã thanh niên áo đen, ngũ quan lạnh lùng. Nửa người gã đã cháy đen, hiển nhiên gã vừa mất sức chín trâu 12 hổ mới vượt qua phi thăng di kiếp, nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Có điều cánh tay loang lổ máu của gã thanh niên vẫn nắm chặt một thanh trường đao màu đen, dường như cả hai vốn là một thể vậy. Bề mặt thanh hắc đao chi chít vết rạn, nhưng vẫn thấy rõ hai chữ tượng hình cổ xưa, Phi Vũ. Hắc đao này hiển nhiên là một kiện tiên khí, phẩm chất tựa hồ đã đạt đến tiên thiên tiên khí, mặc dù bộ dáng của nó đã tàn phá nặng nề rồi, nhưng vẫn không ngừng tán phát ra đao ý kinh người. Tên tu sĩ tiếp dẫn trong coi pháp trận này là một nam tử trung niên tóc trắng, mày kiếm mắt tinh, có nét phong trần, hai bên tóc mai đã lốm đốm hoa râm. Khóe mắt của nam tử này cũng mang đầy nếp nhăn, mặc dù vẻ ngoài của nam tử vẫn còn tráng niên, nhưng ánh mắt lại chất chứa vẻ tang thương già nua dị thường. Tu sĩ tiếp dẫn phát hiện được thanh niên áo đen liền tỏ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vung tay lên. Một luồng bạch quang nhu hòa phóng ra từ tay nam tử tóc trắng, cấp tốc bao phủ thân hình của thanh niên áo đen lại, khiến cho thân thể đầy thương tích nhanh chóng khôi phục. Đồng thời thanh niên áo đen cũng rụt rịch tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, thanh niên áo đen lập tức nhìn ngắm thanh hắc đao trong tay, vẻ mặt thương tiếc vô cùng. Tại hạ cầu thân, hoan nghênh đạo hữu phi thăng tới hắc thổ tiên vực nha. Trung niên nam tử tóc trắng đứng ở một bên mỉm cười nói: Tại hạ là Lệ Phi Vũ, từ Bắc Phong giới phi thăng tới đây. Thanh niên áo đen âm thầm quan sát xung quanh một lượt, với vẻ ngạc nhiên rồi đáp: Lệ Phi Vũ. Cao Thăng ngẩn ra. Tên ta có gì không ổn hả? Lệ Phi Vũ thấy như vậy chợt động dung, hỏi ngược lại một câu. Không có gì không ổn cả, có điều tên họ của đạo hữu quả thực rất giống với một vị đại năng tại chân thiên giới, chỉ khác nhau đúng một chữ thôi. Chữ Vũ ở trong tên họ của vị tiền bối kia chính là Vũ ở trong Hạ Vũ, còn đạo hữu chân chính là Vũ ở trong Vũ Mao. Vẻ mặt của Cao Thăng lập tức khôi phục như cũ, y vừa cười vừa nói. Hô, vậy thì quả thực là xảo diệu đó. Lệ Phi Vũ hơi nhướng mày nói. Thôi, không nói chuyện này nữa, vận khí của lại đạo hữu rất tốt đó. Hắc thổ tiên vực là một trong những tiên vực phồn hoa nhất chân tiên giới này. Đệ nhất tông môn chân tiên giới, Chân Ngôn Môn cũng tọa lạc ở đây. Cao mẫu chính là tiếp dẫn tiên sứ của Chân Ngôn Môn. Bổn môn hoan nghênh nhất chính là những tu sĩ phi thăng từ hạ giới như đạo hữu vậy đó. Không biết lại đạo hữu có hứng thú gia nhập bổn môn không vậy? Cao Thăng dù rất muốn bối một quẻ nhưng đã kịp nhịn xuống, y tươi cười giơ tay tạo thành thế mời. Tại hạ chỉ vừa mới phi thăng chân tiên giới thôi nên chuyện gì cũng chưa biết cả. Việc tùy tiện gia nhập tông môn dường như không quá thích hợp đâu. Không biết Cao tiên sứ có thể lý giải tình huống chân tiên giới một chút cho tại hạ được không vậy? Lệ Phi Vũ hơi sửng sốt rồi bình tĩnh hỏi. Việc này là đương nhiên rồi, chân tiên giới vốn dĩ vô biên vô tận, chia thành mấy ngàn tiên vực lớn nhỏ không đồng nhất. Hắc thổ tiên vực là một trong số đó đó. Diện tích của các tiên vực cũng lớn kinh người. Một gã tiên nhân bình thường có khi cả đời cũng không ra khỏi một tiên vực nữa. Cảnh giới tu vi của tiên nhân lại chia thành Kim Tiên, Thái Ức, Đại La, Đạo Tổ, 3000 đại đạo, Pháp Tắc Chí Tôn. Muốn tu thành bất kỳ cảnh giới nào cũng cần tiêu phí mấy triệu năm, nhiều khi là hơn 10 triệu năm mới được. Hàng thiên tôn của Chân Ngôn Môn ta chính là một vị đại năng đại la cảnh, kỳ thực cũng chính là chân tiên giới đệ nhất nhân. Có điều... đúng rồi, vừa nãy ta nói có một vị đại năng cùng tên họ với lại đạo hữu chính là Hàng Thiên Tôn đó. Vừa nhắc đến Hàng Thiên Tôn, gương mặt của Cao Thăng chợt tỏ ra vẻ phức tạp, tôn kính có mà ưu tư cũng có nữa. Hàng Thiên Tôn hả? Chẳng phải Cao Tiên Sứ vừa mới gọi cái vị tiền bối kia là Lệ Phi Vũ hay sao? Lệ Phi Vũ kinh ngạc hỏi. Năm xưa lúc mới phi thăng tiên giới, Hàng Thiên Tôn từng dùng tên giả là Lệ Phi Vũ trong một thời gian rất dài, bởi vậy Lệ Phi Vũ được coi là cái tên thứ hai của người nọ. Cao Thăng nói. Không biết danh tự đầy đủ của vị Hàng Thiên Tôn này là gì vậy? Lệ Phi Vũ nghe như vậy chỉ khẽ gật đầu, nội tâm bất giác nảy sinh ra một chút tò mò về nhân vật Hàng Thiên Tôn kia. Họ Lệ bèn hỏi. Tụng danh của Hàng Thiên Tôn chính là trên chữ Hàng, dưới chữ Lập. Cao Thăng vừa nói vừa ôm quyền hướng lên trời thi lễ. Hàng Lập hả? Lệ Phi Vũ lẩm bẩm trong miệng, nhất thời tỏ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao họ Lệ lại cảm thấy danh tự này vô cùng quen thuộc. Đừng lên tiếng à, thân phận của Hàng Thiên Tôn tại chân tiên giới này vốn cực kỳ cao quý, không thể gọi thẳng tôn danh được, nếu chẳng may bị người khác nghe thấy, e rằng sẽ dấy lên một hồi phong ba đó. Cao Thăng lập tức trầm giọng nhắc nhở. Đa tạ tiên sứ chỉ điểm. Lệ Phi Vũ nghe như vậy cả kinh, vội vã đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra có ai chú ý tới mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói lời cảm ơn. Vì sao Lệ đạo hữu lưu tâm chuyện này chút là được rồi. Cao Thăng khoát tay nói. Cao tiên sứ nè, nếu cái vị Hàng Thiên Tôn nọ chỉ là một vị đại la cảnh thôi, thì tại sao lại có thể được xưng là chân tiên giới đệ nhất nhân vậy? Chẳng phải tiên sứ vừa nói đạo tổ mới là cảnh giới tối cao hay sao? Lệ Phi Vũ lại hỏi, không biết vì sao họ Lệ này lại nảy sinh lòng hiếu kỳ vô cùng với cái vị Hàng Thiên Tôn này. Từ cổ chí kim, Hàng Thiên Tôn là nhân vật truyền kỳ số một tại chân tiên giới này đó. Phàm nhân tu tiên, phong dần tái khởi, xuyên qua thời không, luân hồi nghịch chuyển, chính là nói về ngài. Những sự tích liên quan tới ngài, dẫu có nói ba ngày ba đêm cũng không hết nữa. Thôi được rồi, trước tiên chúng ta qua phi thăng cung để đạo hữu báo danh trước cái đã. Cao Thăng cười rồi nói. Vậy hết thảy xin nhờ Cao tiên sứ an bài. Lệ Phi Vũ gật đầu tán đồng, dứt lời Cao Thăng liền dẫn theo Lệ Phi Vũ bay về phía cung điện ở phía xa. Một tiểu sơn cốc tại Hắc Thổ Tiên Vực, nơi đây mặt đất có suối nhỏ uốn quanh, trên trời ánh dương rọi xuống, cây cối tùm xanh mát, hoa thơm quả ngọt, chốc chốc lại văng vẳng tiếng chim ríu rít, thanh tịnh vô cùng. Sâu ở trong sơn cốc có vài gian lầu cát đơn sơ dựng lên từ tre trúc. Phía ngoài khu lầu cát này là một tòa đình đài bát giác. Dưới mái đình đang có mấy bóng người quay quần, trong đó thân ảnh vận một bộ thanh bào bình thường, toàn thân không mảy may tiết ra một chút ba động pháp tắc lực nào, thoạt nhìn không khác gì phàm nhân là mấy, chính là Hàng Lập. Nữ tử vận trường bào trắng muốt ngồi sát bên cạnh của hắn đúng là Nam Cung Uyển. Thân thể của nàng mơ hồ toát lên một luồng luân hồi pháp tắc khổng lồ, đã đạt tới thái ức cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách đại la cảnh một bước ngắn nữa thôi. Một bé gái da dẻ trắng như là trứng gà bốc, tóc bệnh chởm trên đầu tấp tễn chạy qua quanh hai người. Cô bé đang mãi miết đuổi theo mấy con giống bằng gỗ, hình dáng tương tự như tiểu miêu tiểu cẩu, tinh xảo vô cùng. Mấy cái thứ đồ chơi bằng gỗ này vậy mà bốn vó tung bay, cuốn quýt chạy loạn tựa như vật sống vậy. Chúng còn thi nhau phát ra tiếng meo meo gâu gâu, khiến cho bé gái cười khanh khách không ngừng. Ở trung tâm là hai người giải đạo nhân và Tử Linh đang ngồi đối diện với nhau. Ở giữa là chiếc bàn đá với ván cờ đang dở. Hàng Lập và Nam Cung Nguyễn lẳng lặng ngồi một bên quan sát cuộc đấu. Giải đạo nhân hiện đang ngồi trên chiếc xe lăn, nửa thân dưới của y đã bị hư không nuốt chửng, bộ dạng quỷ dị vô cùng. Thoạt nhìn tình huống giải đạo nhân lúc này chẳng khác Trần Đoàn lão tổ là bao. Có điều gương mặt của y vẫn một mực thông dong, không có lấy một chút nóng nảy nào. Giải đạo nhân liên tiếp hạ cờ. Cờ đen trong tay y đã chiếm được một mảng lớn tại trung tâm bàn cờ. Ngồi đối diện y là Tử Linh, nàng vận một bộ tử sam bó sát người, để lộ ra những đường cong vô cùng thước tha. So với trước đây, tu vi của Tử Linh đã tăng tiến không ít rồi, cũng đã đạt tới đại la trung kỳ. Cờ trắng trong tay của nàng không hề yếu thế, vẫn phòng thủ bốn góc vững vàng, vây lấy đám cờ đen ở trung tâm. Bầu không khí nơi đây quả thực hết sức an tường, dường như ngay cả ánh dương khi rọi xuống đây cũng trở nên nhu hòa hơn đôi phần. Chân mày của Hàng Lập chợt khẽ động, khóe miệng hắn hơi nhếch lên khẽ cười. Phu quân, có chuyện gì vậy? Từ nãy giờ, sự chú ý của Nam Cung Uyển đều đặt trên bé gái tinh nghịch, nhưng nàng cũng lập tức nhận ra sự biến hóa của thần sắc Hàng Lập. Không có gì, một vị cố nhân đã chuyển thế, nay vừa phi thăng tới Hắc Thổ Tiên Vực. Hàng Lập mỉm cười đáp. Nếu đã là cố nhân của phu quân chuyển thế, phải chăng ta nên thông báo cho Nguyên Giao muội muội một tiếng, để cho nàng nghĩ cách chiếu cố một hai? Năm Cung Nguyễn tiếp lời, ngữ khí ôn nhu vô cùng. Kiếp trước tên kia là một kẻ mạnh mẽ hơn người, kiếp này xem ra vẫn vậy, không cần can thiệp vào con đường của gã đâu, sau này hữu duyên rất sẽ tự gặp nhau thôi. Hàn Lập khẽ lắc đầu rồi nói. Năm Cung Nguyễn nghe như vậy liền gật đầu, dường như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này bầu trời đang sáng rõ đột nhiên trở nên âm u, từng trận tuyết trắng xóa vốn rất hiếm khi xuất hiện ở Hắc Thủ Tiên Vực bất ngờ đổ xuống ào ào. Hàn Lập đứng lặng giữa trời, trong phút chốc tuyết đã phủ khắp người của hắn. Hàn Lập ngước mắt nhìn lên, mục quan của hắn xuyên thấu từng tầng không gian, thu lấy toàn bộ tình huống của Hắc Thủ Tiên Vực và một số tiên vực lân cận vào trong tầm mắt. Tiên giới vô biên vô tận, trên cao thái dương ngày mọc đêm lặn, giữa trời mây trắng cùng gió bay xa. Một lát sau, Hàn Lập mới từ từ nhắm mắt lại. Hắn bỗng nhiên thổi phù một hơi, khiến cho một đám bông tuyết bay tán loạn, giống như là phi vũ vậy. Tiên giới thiên chính thức khép lại. Rồi, bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên chi tiên giới thiên đã hết rồi, cũng hơi tiếc nuối chút xíu, nhưng dầu gì cái kết cũng được xem như là có hậu rồi. Như ở đầu truyện Lát có nói, thì hôm nay Lát chỉ đăng một video thôi nha, tập này hơi dài một chút, Lát dồn vô luôn. Còn thời gian rảnh còn lại của ngày hôm nay, Lát sẽ làm ảnh thumbnail ảnh bìa nè, rồi những nội dung liên quan đến cái chuyện thế giới hoàng mỹ nha. Trước khi kết thúc video, thì ở cái bản dịch này có một cái tập gọi là cái cảm nghĩ của tác giả khi mà hoàn thành cái bộ Phàm Nhân Tu Tiên chi tiên giới thiên này, thì sẵn đây Lát đọc cho mọi người luôn nha. Thời gian qua mau, truyện Phàm Nhân Tu Tiên chi tiên giới thiên đến thời điểm kết thúc. Còn bộ Phàm Nhân Tu Tiên phần 1 thì đến nay đã qua 13 năm rồi. Sau vô số đêm không ngủ, rốt cuộc viết xong toàn bộ cố sự về Hàn Lập như trút được gánh nặng. Thời điểm Phàm Nhân Tu Tiên bản linh giới hoàn thành, ta nhận được rất nhiều câu hỏi của người mê truyện, khi nào thì Phàm Nhân Tiên Giới Thiên bắt đầu. Để mọi người chờ mong, vong ngữ mừng rỡ lại cảm thấy tâm thần bất định. Chỉ là bản ở nhân giới thôi mà cơ hồ đã tiêu hao hết sạch tâm lực của ta rồi, ta thực sự không dám tiếp tục viết nữa. Sau đó vài năm, mặc dù đang viết hai bộ Mai Thiên Ký và Huyền Giới Chi Môn, trong lòng ta vẫn nhớ mong nhất là Phàm Nhân. Cho Hàn Lập một cái kết cục một mực là giống mộng của ta. Lúc rảnh rỗi cũng suy nghĩ một ít tình tiết, nhưng tổng thể không làm cho mình hài lòng. Kết cục Hàn Lập như thế nào đây? Đây là vấn đề ta một mực suy nghĩ. Người đã trung niên rồi, thường suy nghĩ lung tung, ý nghĩa tồn tại ở đâu? Cho người thêm một cơ hội lựa chọn, người có là người bây giờ hay không? Người có thuận buồm xuôi gió hay là gặp ghềnh? Một người có thể quyết định vận mệnh của mình, vận mệnh phải chăng có thể cải biến? Ta tự hỏi mình, cũng đang hỏi Hàn Lập, mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp ngây ngô của mình thời niên thiếu, đột nhiên có linh cảm. Dù ta không viết Phàm Nhân Tu Tiên truyện, ta vẫn sẽ đi viết một chuyện xưa khác, cuối cùng vẫn là con đường sáng tác, đi truy tìm một lý tưởng của mình, có thể quá trình khác nhau, có thể kết cục khác nhau, nhưng tâm ta không thay đổi. Sau đó ta bắt đầu suy nghĩ cho cố sự của Tiên Giới Thiên. Mấy năm gần đây hoạt động xã hội dần dần nhiều, có khi không thể thoát thân, mà ta lại không quen giao lưu, cảm giác hữu lực vô tâm. Mà cố sự Phàm Nhân Thiên đầu vạn tự, phục bút đông đảo, làm sao chỉnh hợp hết sức để Tiên Giới Thiên có thể diễn ra trong nội tâm ta, đang nổi lên sau nhiều năm đằng đẵng, dần dần có manh mối. Cuối năm 2017, rốt cuộc ta quyết định bắt đầu viết tiếp Phàm Nhân. Nhoáng một cái đã qua hơn 2 năm. Phàm Nhân Tu Tiên truyện Tiên Giới Thiên rốt cuộc cũng đã đến điểm hoàn thành. Hàn Lập từ Phàm Nhân trải qua khó khăn trắc trở thành Chí Tôn Đạo Tổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ Đạo Tổ, lựa chọn một con đường của mình để không bị ước thúc, lựa chọn có rượu có trà, có 3 năm bạn thân, có người yêu làm bạn, có con trai, có con gái. Bút lực vong ngữ của Hạng, trong chuyện xưa Hàn Lập có rất nhiều điều tiếc nuối, còn có rất nhiều suy nghĩ không viết ra, bất kể thế nào cũng đã giải quyết sau một đống tâm sự của ta. Thời gian sau sẽ viết một ít cố sự mà trong chính văn không nói đến, lấy hình thức phiên ngoại thiên phát ra, đền bù một chút tiếc nuối của mọi người. Hàn Lập đã có kết cục rồi mà vong ngữ vẫn còn phải tiếp tục. Tương lai hy vọng các bạn đọc có thể tiếp tục kết bạn cùng đi với ta. Tiên Giới Thiên hoàn tất chỉ là một điểm dừng ở trong thế giới quan Phàm Nhân. Toàn bộ đại thế giới Phàm Nhân còn có thể đản sinh ra sự cố truyền kỳ mới. Vong ngữ cũng sẽ không loại trừ. Về sau sẽ có càng nhiều cảm hứng tích lũy lại đi viết một tập Hàn Lập khác trong thế giới Phàm Nhân khác, một chuyện tu tiên truyện đặc sắc khác. Vong ngữ lại báo trước, quyển tiểu thuyết tiếp theo vẫn là loại tu tiên. Đại khái là trong tháng 5 này bắt đầu sẽ đăng nhiều kỳ ở Weidian. Hy vọng đến lúc đó các bạn đọc chú ý nhiều hơn. Cuối cùng Phong Ngữ chân thành cảm ơn tất cả thư hữu nhiều năm theo dõi, nhiều năm làm bạn, vạn phần cảm tạ mọi người. Rồi vừa rồi là những lời tâm sự của tác giả Phong Ngữ đó, bây giờ hết rồi đó. Rồi, mọi người ngày mai nhớ là tiếp tục ủng hộ kênh của Lát, tiếp tục xem bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ngày mai.